Chương 921, cảnh gia đệ tử dễ giết sao? Ly khai Vô Vọng Thâm Uyên, trở lại Thiên Nguyên Đại Lục, Cảnh Ngôn tốc độ phi hành tăng vọt đến cực hạn, nhanh như điện chớp. Gần kề vài ngày thời gian, Cảnh Ngôn liền tiến vào Lam Khúc quận địa vực. Hơn 10 năm trước bị Cổ gia đuổi giết, Cảnh Ngôn vội vàng ly khai Lam Khúc quận, trong lòng có rất nhiều không bỏ xuống được, nhất là đối với mình người quen, cùng với toàn cả gia tộc. Mặc dù tại trước khi rời đi đã làm đi một tí chuẩn bị, nhưng vẫn là tránh không được lo lắng. Cảnh Ngôn cũng không dám 100% xác định, Cảnh gia vẫn tồn tại Đông Lâm Thành, gia tộc của mình không có bị diệt mất. Cổ gia như quyết tâm không tiếc một cái giá lớn diệt vong Cảnh gia tuyệt đối nhịn không được. Thánh Thành bên kia cũng không có khả năng trực tiếp phái người bảo hộ Cảnh gia. Nói thật, Cảnh Ngôn đối với gia tộc của mình cũng không có quá cường liệt lòng trung thành. Nhưng trong gia tộc, dù sao có Hứa Nhiều mình quan tâm người, nếu như Cảnh gia bởi vì chính mình mà bị diệt, cái kia Cảnh Ngôn khẳng định làm không được yên tâm thoải mái tiếp nhận. Tiến vào Lam Khúc quận, Cảnh Ngôn trực tiếp bay về phía Đông Lâm Thành. Gần kề không đến một ngày thời gian, Đông Lâm Thành đã đang nhìn. Cái đó là, Cảnh Ngôn nhìn xa một chút cái này một tòa quen thuộc thành thị, lại nhìn một chút thành thị bên ngoài một mảnh kéo kiến trúc. Phía trước xác thực là Đông Lâm Thành, thế nhưng mà, vì sao thành bên ngoài nhiều hơn một mảnh khu kiến trúc? Chẳng lẽ, Đông Lâm Thành khuếch trương đại quy mô? Cảnh Ngôn thoáng nhíu mày, nhìn kỹ hắn nói a, thân ảnh chớp động tầm đó. Cảnh Ngôn đi vào khu kiến trúc phụ cận hạ xuống tới, rồi sau đó liền đi vào. Không đúng, đây không phải Đông Lâm Thành quy mô khuếch trương. Cái này tựa hồ, như là một tòa mới xây lập thôn trấn. Cảnh Ngôn lắc đầu, tại đây tòa thôn trấn trên đường phố hành tẩu, tận tất cả đều là võ giả. Trong đó có không ít người, đều tiện tay cầm sắc bén vũ khí, hơn nữa tương đối mà nói, những võ giả này thực lực rất cường, toàn thân sát ý bắt đầu khởi động, ánh mắt lạnh lùng. Cảnh Ngôn sở dĩ liếc thấy ra, tại đây không phải Đông Lâm Thành khuếch trương đi ra địa phương, tự là thông qua những võ giả này. Trong bọn họ, lại có không ít đều là tiên thiên cảnh giới tu vi. Đông Lâm Thành lúc trước mặc dù nhanh chóng phát triển, nhưng Cảnh Ngôn bị Cổ gia đuổi giết sau khi rời đi, Cổ gia còn có thể bỏ mặc Đông Lâm Thành phát triển sao? Tự tính toán bởi vì một ít nguyên nhân, Cổ gia có chỗ kiêng kỵ, sẽ không bên ngoài đối với Cảnh gia ra tay, nhưng Cổ gia hội không hạn chế Cảnh gia lớn mạnh. Như vậy, những tiên thiên này võ giả lại là ở đâu xuất hiện hay sao? Cảnh Ngôn mọi nơi quan sát một phen, chứng kiến người, toàn bộ đều là mặt lạ hoắc. Hơn nữa bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều sát ý rất nặng, cũng không phải cái gì loại lương thiện. Trước tìm một chỗ nghe một chút tin tức nói sau, Cảnh Ngôn nghĩ, liền có quyết định. Vừa vặn, phụ cận thì có một tử lâu. Nói như vậy, đến quán rượu nghe ngóng tin tức, hiệu suất là cao nhất. Cảnh Ngôn tiến vào quán rượu, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, thậm chí đều không có mấy người dương mắt xem hắn. Cảnh Ngôn chứng kiến, trong tử lâu có không ít võ giả tụ tập, những người này miệng lớn uống rượu, cao giọng đàm luận. Ngày mai, đội ngũ của ta liền đem tiến vào Hắc Thạch Sơn Mạch. Hy vọng lúc này đây, có thể có tốt thu hoạch. Một gã thân hình cao lớn võ giả, lớn tiếng nói, người này có tiên thiên hậu kỳ tu vi, thực lực tính toán không tệ. Đội ngũ của ta phải đợi vài ngày mới có thể lại tiến vào Hắc Thạch Sơn Mạch rồi. Trước đó lần thứ nhất tiến vào Hắc Thạch Sơn Mạch, vận khí quá kém, gặp đàn thú, hao tổn không ít người, cần phải thời gian lại tuyển nhận một ít. Tên còn lại lắc đầu nói, ai, thật là có chút bất tiện a. Mặc dù Hắc Thạch Trấn tạo dựng lên rồi, nhưng còn thật không có trực tiếp tại Đông Lâm Thành trong tiếp tế thuận tiện. Những thứ khác không nói, tự nói cái này đan dược a. Tại Hắc Thạch Trấn, rất khó mua được phẩm chất cao dược tề cùng đan dược. Một gã hán tử mặt đen lắc đầu thở dài nói ra. Tự đúng a. Đông Lâm Thành hiện tại cũng hơi quá đáng, chúng ta những mạo hiểm giả này, bọn hắn đều không cho tiến nhập. Đông Lâm Thành tự nhiên là phải cẩn thận một ít ga. Dù sao, Đông Lâm Thành thành chủ là Cảnh gia một vị trưởng lão, mà những năm này, Cảnh gia bao nhiêu đệ tử bị ám sát chết. Đông Lâm Thành thành chủ hạn chế người xa lạ tiến vào thành thị, cũng là vì bảo hộ Cảnh gia người a. Một người nho nhã nam tử, cười cười nói, bốn phía không ít người, đều đi theo gật đầu, cái trấn này, gọi Hắc Thạch Trấn, Đông Lâm Thành hạn chế mạo hiểm giả tiến vào thành thị ở trong. Cảnh Ngôn đem trong tử lâu tất cả mọi người nói lời, đều nghe được tinh tường. Hắn hơi chút phóng xuất ra thần hồn, có thể đem chọn cái quán rượu bao phủ ở. Mỗi người từng cái chữ, đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn cùng con mắt. Ha ha ha, bảo hộ cái rắm, đột nhiên một đạo tràn ngập khinh thường thanh âm truyền ra. Người xung quanh nghe được thanh âm này, đều chuyển mục nhìn sang. Cảnh Ngôn cũng nhíu mày nhìn về phía đại người cười. Đây là người giữ lại râu quai nón trung niên nam tử, bên cạnh hắn còn có hai người, hẳn là đồng bạn của hắn. Các ngươi còn tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch săn giết những chết tiệt kia linh thú. Săn giết linh thú có bao nhiêu tiền lời, thật sự là ngu xuẩn, có thời gian này, không bằng đi săn giết Cảnh Gia đệ tử. Cái kia tiền lời, có thể là rất cao. Dâu quai nón nam tử, suy cười nói, hắn sắc mặt đỏ lên, hình như là uống nhiều rượu nước, có đi một tí men say bộ dạng. Nói cho các ngươi biết, huynh đệ chúng ta ba người, những năm này chuyên môn săn giết Cảnh Gia đệ tử, thế nhưng mà trọn vẹn kiếm lấy trên 100 vạn linh thạch. Hắc hắc, ngày hôm qua chúng ta vận khí tốt, săn giết 4 gã Cảnh Gia đệ tử, thoáng cái tựu kiếm lấy trọn vẹn hơn 80 vạn linh thạch. Các ngươi ngẫm lại, nhiều như vậy linh thạch, được đủ các ngươi săn giết bao nhiêu linh thú hay sao? Dâu quai nón nam tử mang theo trào phúng ngữ khi nói. Săn giết Cảnh Gia đệ tử, cũng không rất dễ dàng ha. Cảnh Gia cao thủ không ít, gây chuyện không tốt chúng ta cũng sẽ bị phản sát. Có người nhíu mày nói ra, Cảnh Gia cao thủ, ha ha, thật sự là đủ ngu xuẩn. Cảnh Gia những vị cao thủ kia dám thò đầu ra sao? Bọn hắn chỉ cần thò đầu ra, cái kia đều có càng mạnh hơn nữa người đi giết bọn hắn. Dâu quai nón nam tử nhếch miệng, quét cái kia người nói chuyện liếc. Đại ca, ngươi nói chuyện này để làm gì? Hiện tại Cảnh Gia đệ tử đều học thông minh, muốn giết bọn hắn cũng khó khăn rồi. Ngươi nói cho bọn hắn biết, bọn hắn lại đây đoạt chúng ta sinh ý, chúng ta không phải càng khó làm. Dâu quai nón bên người một người nhíu mày nói ra. Đại ca, ngươi uống nhiều quá. Chúng ta, hay là trước ly khai a? Tên còn lại lắc đầu nói. Cái lúc này, Cảnh Ngôn đã là đầy mặt xương lạnh rồi. Cái này ba tên khốn kiếp, rõ ràng tại săn giết Cảnh Gia đệ tử. Mặc dù theo bọn hắn trong lời nói ý tứ xem, Cảnh Gia căn cơ xác thực vẫn còn, nhưng những hỗn đản này, hiển nhiên thảo luận săn giết Cảnh Gia đệ tử, cũng làm cho Cảnh Ngôn sát ý trong lòng sôi trào lên. Hắn đứng người lên, đi về hướng dâu quai nón ba người. Cảnh Gia đệ tử, rất tốt giết sao? Cảnh Ngôn mặt không biểu tình, ẩn chứa thanh âm tức giận, nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên dễ giết, không có gì khó khăn, chỉ cần ngươi có thể gặp được, vậy thì rất dễ dàng giết chết hắn nhóm. Dâu quai nón nam tử, cũng không có cảm giác được Cảnh Ngôn sát ý, hắn nghe được câu hỏi, liền đầu cũng không ngẩng phải trả lời. Vậy sao? Cảnh Ngôn giận dữ, phát ra cười khẽ âm thanh. Chương 923, ta chính là Cảnh Gia người. Mặc dù trong nội tâm đã sát ý tung hoành, nhưng Cảnh Ngôn cũng không lập tức động thủ. Có một sự tình, hắn còn cần hỏi được rõ ràng hơn một ít. Ánh mắt của hắn, chậm rãi xẹt qua hơi má Hồ Tam người. Ba người này thực lực đều đã là tiên thiên cảnh giới, tại bình thường võ giả trong tính toán là cao thủ, nhưng ở Cảnh Ngôn trong mắt, bọn họ cùng con sâu cái kiến cũng không có gì đại khác nhau. Đông Lâm Thành hạn chế lạ lẫm mạo hiểm giả tiến vào thành thị, làm sao có thể săn giết Cảnh Gia đệ tử? Chẳng lẽ, Cảnh Gia đệ tử biết rõ thành bên ngoài phi thường nguy hiểm, còn có thể ra khỏi thành chịu chết? Cảnh Ngôn trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, lúc này, dâu quai nón nam tử cũng không phát hiện Cảnh Ngôn khác thường. Hắn hai người đồng bạn, ngược lại là cảm giác tựa hồ không thích hợp, nhưng bọn hắn cao thấp dò xét Cảnh Ngôn, cũng không phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Cảnh Ngôn thoạt nhìn rất tuổi trẻ, không thể nào là cái gì thực lực rất cường đại võ giả. Cho nên, tự tính toán Cảnh Ngôn cùng Cảnh Gia quan hệ thân mật, đối với ba người bọn họ cũng rất không có khả năng cấu thành cái uy hiếp gì. Ha ha! Đông Lâm Thành kiểm tra xác thực rất nghiêm khắc, muốn đi vào Đông Lâm Thành tự nhiên là rất khó. Nhưng là, muốn săn giết Cảnh Gia đệ tử, lại không nhất định chỉ có tại Đông Lâm Thành mới được. Đông Lâm Thành trong khu vực, rất nhiều trên thị trấn, đều có Cảnh Gia các loại sản nghiệp. Mặc dù, có một ít Cảnh Gia sản nghiệp đều trực tiếp bị buông tha cho, Cảnh Gia đem phụ trách những sản nghiệp kia nhân viên đều triệu về tới Đông Lâm Thành. Bất quá, có bộ phận sản nghiệp, Cảnh Gia là không thể nào trực tiếp buông tha cho. Tại đâu đó, có thể tìm được Cảnh Gia đệ tử. Về sau ngươi cần làm, tự là tìm cơ hội đánh chết Cảnh Gia thành viên, đem đầu lâu của bọn hắn cắt bỏ, có thể đổi lấy đại lượng linh thạch. Ha ha ha, ngươi nếu là có thể giết chết một gã tiên thiên cảnh giới Cảnh Gia người, vậy cũng phát tài. Một cái tiên thiên tu vi Cảnh Gia người, có thể đổi trọn vẹn 10 vạn linh thạch, đây chính là một khoản tiền lớn. Dâu quai nón mở to mê ly con mắt, nhìn Cảnh Ngôn. 10 vạn linh thạch, đối với tiên thiên võ giả mà nói, xác thực xem như khoản tiền lớn rồi. Bất quá muốn giết chết Cảnh Gia tiên thiên tu vi võ giả, chỉ sợ cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Tiểu tử, ta nhìn ngươi so sánh thuận mắt, không bằng ngươi tự đi theo ta đi. Ngươi là cái gì tu vi? Sức chiến đấu như thế nào? Yên tâm, ngươi đi theo ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Dâu quai nón vừa nói, một bên thò tay, tựa hồ là muốn đập Cảnh Ngôn bả vai. Hắn ý định lôi kéo Cảnh Ngôn đi theo hắn làm. Cảnh Ngôn thân thể có chút hơi nghiêng, tự nhiên tránh đi dâu quai nón chụp được đến bàn tay. Đi theo ngươi, sợ là không được rồi. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu. À, vì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn giết Cảnh gia người, đổi lấy linh thạch sao? Dâu quai nón nghe được Cảnh Ngôn lời nói, giống như cảm giác có chút ngoài ý muốn bộ dạng. Ta ngược lại là muốn linh thạch, nhưng ta chính là Cảnh gia người, ta cũng không thể chính mình giết chính mình a. Cảnh Ngôn khóe miệng hiện ra âm trầm cười lạnh. Ân, dâu quai nón mặc dù có chút men say, nhưng cũng không có mất đi ý thức. Cảnh Ngôn lời nói, lại để cho hắn toàn thân một cái giật mình. Hắn hai người đồng bản, cũng mãnh liệt chằm chằm hướng Cảnh Ngôn. Lão đệ, đừng nói giỡn, ngươi là Cảnh gia người, điều đó không có khả năng, còn sống Cảnh gia người, đến không được Hắc Thạch Trấn. Dâu quai nón tại hơi chút bừng tỉnh về sau đó liền khoát khoát tay. Hắn không tin Cảnh Ngôn là Cảnh gia người, Cảnh gia đệ tử, chỉ cần theo Đông Lâm Thành đi ra, cái kia đó là một con đường chết. Mà những các nơi kia Cảnh gia sản nghiệp trong Cảnh gia người, đồng dạng cũng không dám thò đầu ra. Muốn nói Cảnh gia có người, có thể nghênh ngang đi vào Hắc Thạch Trấn, cái kia tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Không chỉ có dâu quai nón không tin, trong tử lâu những người khác, cũng đều không có một cái tin tưởng Cảnh Ngôn lời nói. Người trẻ tuổi, người có thể không nên nói lung tung a. Người nói ngươi là Cảnh gia người, rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Một gã niên kỷ khá lớn mạo hiểm giả, nhìn chung quanh, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn nhìn đối phương liếc, nhẹ cười cười, ta xác thực là Cảnh gia người, không có nói lung tung. Cảnh Ngôn tăng thêm ngữ khi nói một lần, rồi sau đó, lại nhìn về phía dâu quai nón, ngươi không phải dùng giết Cảnh gia đệ tử mà sống sao. Hiện tại, ta ngay ở chỗ này, ngươi giết một cái tiên thiên cảnh giới Cảnh gia đệ tử, có thể đạt được 10 vạn linh thạch trả thù lao. Như vậy ngươi như có thể giết ta muốn, ngươi có thể lấy được trả thù lao, chính là một cái thiên văn sổ tự, ít nhất gấp trăm lần tại 10 vạn linh thạch. Lúc này thời điểm, toàn bộ trong tử lâu người, đều nghe ra Cảnh Ngôn là rất nghiêm túc. Cảnh Ngôn trong lời nói lãnh ý, giống như thực chất. Dâu quai nón nam tử trừng mắt nhìn Cảnh Ngôn, rượu của hắn ý, cũng trên cơ bản tỉnh. Đại ca, dâu quai nón đồng bạn, cũng thấp giọng hô một tiếng, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Vũ khí trong tay, đều nắm chặt, tùy thời muốn động thủ bộ dạng. Tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn, rất tốt a. Bất quá ta hiện tại muốn nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không Cảnh gia người, ta hôm nay đều muốn giết chết ngươi. Dâu quai nón bị chọc giận, hắn vốn là sát tâm rất trọng đại người, sát nhân với hắn mà nói, tự là chuyện thường ngày. Hiện tại Cảnh Ngôn thái độ, ai nấy đều thấy được tới là đang gây hấn với, hắn há có thể cho phép nhẫn. Cho nên mặc dù Cảnh Ngôn không phải Cảnh gia đệ tử, hắn cũng muốn giết Cảnh Ngôn. Oanh, dâu quai nón cùng hai người đồng bạn, có chút có ăn ý, bọn hắn có lẽ hợp tác thời gian rất lâu rồi. Ba người, cơ hồ là đồng thời ra tay, trong tử lâu những người khác, đều nhao nhao lui về phía sau một ít, lập tức muốn xuất hiện dị thường sinh tử chém giết, bọn hắn cũng sợ chính mình bị tai họa. Trong đó không ít người chứng kiến dâu quai nón ba người động thủ, đều lắc đầu. Hiển nhiên, bọn họ là tại vì Cảnh Ngôn cảm thấy đáng tiếc. Khi bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn hôm nay tựu phải chết ở chỗ này rồi. Cái kia dâu quai nón mấy người, xem xét cũng không phải là loại lương thiện, thực lực không có khả năng yếu. Tại trước mặt bọn họ, Cảnh Ngôn làm sao có thể sống sót. Phốc phốc phốc, bất quá, cho rằng Cảnh Ngôn hội bị giết chết ý niệm trong đầu, tại những người này trong đầu vừa mới chuyển qua. Bọn hắn tựu đã nghe được ba tiếng rất nhỏ động tĩnh. Rồi sau đó, dâu quai nón ba người bạo khởi động tác, lại đột nhiên đều dừng lại. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, dâu quai nón ba người, đúng là mềm té xuống. Toàn bộ trong tử lâu, chịu yên tĩnh, tất cả mọi người đều lộ ra khó hiểu biểu lộ nhìn xem thế thì địa ba người, không rõ chuyện gì xảy ra. Bọn hắn chỉ thấy dâu quai nón ba người muốn động thủ đánh chết Cảnh Ngôn, có thể Cảnh Ngôn căn bản không có động thủ. Dâu quai nón ba người tự chính mình té xuống. Bọn hắn đây là làm sao vậy? Tại đây, còn có người muốn giết Cảnh gia đệ tử sao? Ta chính là Cảnh gia đệ tử. Như có người muốn giết ta, hiện tại có thể đứng ra động thủ. Cảnh Ngôn ánh mắt quét qua, theo những người còn lại trên mặt, rất nhanh đảo qua. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, mọi người mới đột nhiên tỉnh ngộ. Dâu quai nón ba người, hẳn là chết rồi, bị giết chết rồi. Vấn đề là, Cảnh Ngôn rõ ràng không có động thủ. Lại là như thế nào giết chết dâu quai nón ba người hay sao? Không có người tiếp nhận Cảnh Ngôn câu chuyện, trên thực tế, bọn hắn phần lớn đều là bình thường mạo hiểm giả, đi vào Đông Lâm thành phụ cận, cũng chỉ là muốn vào nhập Hắc Thạch Sơn mạch săn giết linh thú. Dùng săn giết Cảnh gia đệ tử làm mục đích, chỉ là số ít. Chương 925, Cảnh Ngôn không chết. Đương nhiên, đối với những mạo hiểm giả này mà nói, nếu là có cơ hội giết mấy cái Cảnh gia đệ tử đổi lấy đại lượng linh thạch, bọn hắn phần lớn cũng sẽ không cự tuyệt. ai không muốn đạt được thêm nữa tài nguyên đâu. Chỉ là râu quai nón ba người chết kiểu này, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, bọn hắn căn bản không biết râu quai nón ba người tại sao lại chết đi. Cảnh Ngôn lúc này hỏi thăm có người hay không muốn động thủ giết hắn, căn bản tựu không ai dám đứng ra, tựu chớ đừng nói chi là đối với Cảnh Ngôn động thủ. Rất tốt, các ngươi đã không giết ta cái này Cảnh gia người, ta đây cũng nên đi. Đúng rồi, vừa rồi nghe các ngươi nói, hôm nay Đông Lâm Thành hạn chế lạ lẫm mạo hiểm giả vào thành, ảnh hưởng các ngươi tiếp tế, hiện tại ta muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi sau đó có thể tự do ra vào Đông Lâm Thành. Cảnh Ngôn chuẩn bị ly khai quán rượu thời điểm, lại đốn thân nói một câu. Lưu lại những lời này về sau, Cảnh Ngôn mới đi ra quán rượu. Cái gì, vừa rồi người nọ lời nói, là có ý gì? Đông Lâm Thành hạn chế lệnh, muốn giải trừ sao? Người nọ rốt cuộc là ai? Cảnh Ngôn sau khi rời đi, trong tử lâu mới khôi phục ầm ĩ, các loại tiếng nghị luận liên tiếp. Rất nhanh, đã có người tiến lên kiểm tra râu quai nón ba người tình huống, bọn hắn xác nhận râu quai nón ba người đã triệt để chết đi. Bất quá bọn hắn ngược lại là càng thêm hoảng sợ rồi. Bởi vì, bọn hắn cẩn thận kiểm tra ba người toàn thân, đúng là tìm không thấy bất luận cái gì thương thế. Hơn nữa nhìn, ba người cũng không phải trúng độc các loại chết kiểu này, như vậy ba người rốt cuộc là chết như thế nào mất hay sao? Bọn hắn đương nhiên không làm rõ được, râu quai nón ba người tử vong nguyên nhân là vì thần hồn bị triệt để diệt sát. Cảnh Ngôn thần hồn cường đại, cơ hồ đều có thể ngưng tụ thành thực chất rồi. Hắn tức giận phía dưới, thần hồn bắt đầu khởi động mà ra, lập tức áp hướng râu quai nón ba người. Dùng ba người này thần hồn cường độ, căn bản là không chịu nổi, thần hồn trực tiếp đã bị mạt sát rồi. Trên thân thể của bọn hắn, không có bất kỳ vết thương, thế nhưng mà thần hồn của bọn hắn bị gạt bỏ, lại há có thể mạng sống. Võ giả là tối trọng yếu nhất tựu là thần hồn, tiếp theo mới là vụ quyền. Vụ quyền như là xảy ra vấn đề, võ giả chỉ biết mất đi tu vi. Thế nhưng mà thần hồn không có, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Gạt bỏ thần hồn, vô hình vô ảnh. Quả thực cùng dùng ánh mắt sát nhân không sai biệt lắm. Các ngươi nói, người nọ nói Đông Lâm Thành sắp tiếp xúc lệnh cấm, có phải thật vậy hay không? Làm sao có thể a? Nếu là tùy tiện lại để cho mạo hiểm giả tiến vào Đông Lâm Thành, cái kia Cảnh ra người còn có đường sống sao? Ta có tin tức xác thực, toàn bộ đại lục ở bên trên, không tính những tạm thời kia săn giết Cảnh ra đệ tử đoàn đội, tự là những ám giả kia tổ chức sát thủ, đều chỉ ít có mấy trăm người sinh động tại Đông Lâm Thành phụ cận. Có người lúc này lắc đầu không nhận. Nói cũng phải a, trước khi người nọ nhẹ gật đầu sâu chấp nhận, Cảnh Ngôn ly khai Hắc Thạch Trấn, rất nhanh tiếp cận Đông Lâm Thành. Đông Lâm Thành mặc dù thủ vệ lành lạnh, không cho lạ lẫm mạo hiểm giả tiến vào thành thị. Bình thường mạo hiểm giả, xác thực cũng không cách nào lặng lẽ tiến vào thành thị. Nhưng như vậy phong tỏa, đối với Cảnh Ngôn mà nói, căn bản cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Thần không biết quỷ không hay bên trong, Cảnh Ngôn tựu đã đến thành thị ở trong, hắn trực tiếp đi vào phủ thành chủ. Lúc này, Cảnh Ngôn cũng không tâm tình, lại để cho phủ thành chủ thủ vệ thông chi Cảnh Thiên Anh. Hắn thân ảnh lập lòe tầm đó, tự tiến vào phủ thành chủ trong, thần hồn phóng xuất ra, không xuất ra trong nháy mắt thời gian, đã tìm được Cảnh Thiên Anh. Cảnh Thiên Anh đang cùng Cảnh ra một ít người, ngồi ở phủ thành chủ một gian phòng bỏ ở trong, tất cả mọi người mang bộ mặt sầu thảm. Tiếp tục như vậy, ta Cảnh ra còn có thể kiên trì bao lâu? Cảnh ra một gã trưởng lão, thở dài nói ra, mấy năm này, Cảnh ra đệ tử tử vong rất nhiều. Mặc dù, đã đem bên ngoài rất nhiều sản nghiệp buông tha cho, nhưng vẫn là không cách nào tránh khỏi ám sát tình huống. Một tên trưởng lão khác đạo, ai, tự gần đây trong một tuần, thì có vượt qua 5 tên Cảnh gia đệ tử bị ám sát. Mặc dù đều là hậu thiên cảnh giới đệ tử, có thể trong đó cũng có một ít tiềm lực rất lớn tuổi trẻ hậu bối. Thành chủ, có thể hay không thỉnh quận vương đại nhân lại phái ra một ít vệ đội tới. Cảnh gia nhị trưởng lão, nhìn về phía Cảnh Thiên Anh mở miệng nói ra. Cảnh Thiên Anh trầm ngâm một chút. Rất không có khả năng. Quận vương đại nhân đối với chúng ta Cảnh gia phù hộ đã đến cực hạn. Quận vương phủ vệ đội bị phái đến Đông Lâm Thành thì có hơn 1000 người nhiều. Nếu như ta lại muốn cầu thêm nữa, cái kia sẽ chỉ làm quận vương đại nhân khó xử. Hơn nữa, quận vương đại nhân còn phải bảo vệ chúng ta Cảnh gia tại Lam Khúc quận thành phân bộ. Chư vị trưởng lão, trong thời gian ngắn, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Tận lực, lại để cho gia tộc đệ tử không muốn đi ra ngoài a. Cảnh Thiên Anh đắng chát lắc đầu nói ra, đúng vậy a, quận vương đại nhân, đối với chúng ta Cảnh gia là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Nghe nói quận vương đại nhân con gái, đều mất tích vượt qua 10 năm đều không tìm được. Cảnh Ngôn cùng quận vương đại nhân quan hệ tốt, có thể Cảnh Ngôn đều chết lâu như vậy, quận vương còn đối với Cảnh gia như thế phù hộ, chúng ta còn có thể yêu cầu cái gì đâu. Tất cả mọi người cảm khái liên tục, Chết tiệt Cổ Gia là muốn diệt vong chúng ta Cảnh Gia à, mặc dù Cổ Gia có một ít kiêng kỵ không thể bên ngoài đối với chúng ta ra tay, nhưng thế lực của bọn hắn quá cường đại, tùy tiện dùng một ít thủ đoạn, đều có thể để cho chúng ta Cảnh Gia dần dần suy bại xuống dưới. Chết tiệt Ám Dạ, bọn hắn thật sự là vô khổng bất nhập à. Cảnh Ngôn thần hồn bao phủ xuống, Cảnh Thiên Anh bọn người đối thoại, Cảnh Ngôn đều thấy nghe được nhất thanh nhị sở. Bạch Tuyết thành chủ mất tích, Cảnh Ngôn nhướng mày, lúc này, thúc dục thiên không chi dực, trong nháy mắt tiến vào Cảnh Thiên Anh bọn người chỗ gian phòng. Cảnh Thiên Anh bọn người đang tại nghị luận, lại đột nhiên phát hiện, trong phòng nhiều hơn một đạo nhân ảnh. Cái này, có thể đem bọn họ lại càng hoảng sợ. Bóng người xuất hiện được không hề dấu hiệu, bọn hắn thậm chí không có nhìn rõ ràng bóng người là như thế nào từ bên ngoài vào. Thật giống như, bóng người là trống rỗng xuất hiện, mọi người tất cả đều sắc mặt kịch biến, vèo đứng thẳng lên, toàn thân nguyên khí bắt đầu khởi động, khiếp sợ chằm chằm vào trong phòng nhiều ra đến bóng người. Cảnh, Cảnh Ngôn, sau đó, bọn hắn tự thấy được bóng người diện mạo. Không đúng, Cảnh Ngôn đã chết tại Vô Vọng Thâm Uyên rồi, người đến cùng là người nào? Cảnh Thiên Anh một tiếng gầm lên, trước mặt người này, cùng Cảnh Ngôn tướng mạo đồng dạng. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn chết ở Vô Vọng Thâm Uyên, lúc ấy rất nhiều đại lục ở bên trên đỉnh cao cường giả đều tận mắt nhìn thấy. Cảnh Ngôn, không có khả năng còn sống. Như vậy hiện tại xuất hiện ở chỗ này cái này cùng Cảnh Ngôn tướng mạo nhất trí người, là ai? Cảnh Thiên Anh bọn người đề phòng, cũng không lỏng xuống. Tứ trưởng lão, người ngay cả ta cũng không nhận ra sao. Cảnh Ngôn cũng là buồn vô cớ thở dài một tiếng. Cảnh Ngôn mới mở miệng, Cảnh Thiên Anh bọn người lần nữa ngây người. Tướng mạo đồng dạng, không ngớt lời âm đều đồng dạng, hơn nữa cử chỉ thần thái, cũng đều cùng trong trí nhớ Cảnh Ngôn đồng dạng. Ngươi thật là Cảnh Ngôn. Nhị trưởng lão hoảng sợ bên trong nói một câu, nhị trưởng lão, không cần hoài nghi, ta cũng không chết. Mặc dù tại Vô Vọng Thâm Uyên bị nhốt 11 năm, bất quá ta xác thực còn sống. Cảnh Ngôn nhìn về phía Cảnh gia nhị trưởng lão, trên mặt đắng chát dáng tươi cười nói ra. Chương 927, cái gì cảnh giới? Cảnh Thiên Anh bọn người nhìn qua Cảnh Ngôn, đầu óc đều phát mộng. Bất quá, bọn hắn ngược lại là đã tin tưởng người trước mặt, chính là bọn họ Cảnh gia Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi thật sự không chết. Cảnh Ngôn ngươi rõ ràng còn sống. Thật tốt quá, thật là thật tốt quá. Trong phòng mọi người, kích động được hô hấp đều đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Cảnh Ngôn, 10 năm trước ngươi bởi vì bị đại lục thất đại thế gia Cổ Gia đuổi giết, một mình tiến về Vô Vọng Thâm Uyên tránh né. Có đồn đãi nói ngươi bị Cổ Gia lão tổ đẩy vào Tử Vong Thâm Uyên, tin tức này chẳng lẽ là giả hay sao? Cảnh Thiên Anh hỏi, Cảnh Ngôn lắc đầu, tin tức đúng vậy, ta xác thực tiến nhập Tử Vong Thâm Uyên, bất quá bởi vì một ít kỳ ngộ, ta may mắn tại Tử Vong Thâm Uyên còn sống. Cảnh Ngôn hồi tưởng lại, cũng có chút thổn thức, Tử Vong Thâm Uyên, xác thực phi thường hung hiểm, nếu không phải có Càn Khôn tiểu thế giới, cái kia Cảnh Ngôn lúc này không có khả năng còn sống. Tử Vong Thâm Uyên trong, tựa là Cảnh Ngôn hôm nay tu vi tiến vào trong đó. Như không tá trợ Càn Khôn tiểu thế giới, cái kia cũng không có sống sót là bất luận cái gì khả năng. Bất quá về Càn Khôn tiểu thế giới, Cảnh Ngôn không muốn cùng Cảnh Thiên Anh bọn người giải thích quá nhiều. Gặp Cảnh Ngôn không muốn nói tỉ mỉ Tử Vong Thâm Uyên sự tình, Cảnh Thiên Anh bọn người tự nhiên sẽ không hỏi nhiều. Dù sao, Cảnh Ngôn còn sống, đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt. Tứ trưởng lão, ta vừa mới nghe được các ngươi nói, Chu Thượng Vân quận vương con gái Bạch Tuyết mất tích, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi, cái này, muốn theo cái chết của ngươi tin tức trên đại lục truyền ra sau nói lên. 11 năm trước, ngươi bị buộc nhập Tử Vong Thâm Uyên, tất cả mọi người cho rằng ngươi chết rồi. Chỉ có Bạch Tuyết thành chủ, không tin ngươi đã chết tại Vô Vọng Thâm Uyên. Cho nên nàng ly khai Đoan Dương Thành, một người tiến về Vô Vọng Thâm Uyên tìm kiếm ngươi. Hơn 10 năm qua đi, một mực không có lại có quan hệ với tin tức của nàng. Quận Vương Đại Nhân cũng cực lực tìm kiếm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Ai? Vô Vọng Thâm Uyên lớn như vậy địa phương, muốn tìm đến một người, xác thực cũng rất khó. Bạch Tuyết thành chủ tiến về Vô Vọng Thâm Uyên thời điểm, chỉ có đạo linh cảnh đỉnh phong tu vi, nàng tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít a. Cảnh Thiên Anh lắc đầu nói ra, hắn cũng biết, Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết quan hệ có chút đặc thù, cho nên đang nói khởi Bạch Tuyết thời điểm, tự so sánh kỹ càng. Cảnh Ngôn cùng Bạch Tuyết nếu không có lấy đặc thù quan hệ, cái kia Bạch Tuyết làm sao có thể một người tiến về Vô Vọng Thâm Uyên tìm kiếm Cảnh Ngôn? Bạch Tuyết thành chủ nàng, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng bắt đầu khởi động khởi một cỗ phức tạp tình cảm. Cảnh Ngôn cũng thật không ngờ, Bạch Tuyết đối với chính mình rõ ràng có sâu như vậy cảm tình. Bạch Tuyết rõ ràng liều lĩnh, một mình tiến về Vô Vọng Thâm Uyên tìm kiếm mình. Phần này cảm tình quá trầm trọng, lại để cho Cảnh Ngôn tâm tư càng thêm chịu nặng. phức tạp tình cảm bên trong, tắc thì xen lẫn ngập trời phẫn nộ. Cảnh Ngôn cũng minh bạch, Cảnh Thiên Anh nói lời là có đạo lý, dùng Bạch Tuyết lúc ấy đạo linh cảnh tu vi tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, cái kia thật là giữ nhiều lành ít. Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu, cái kia tuyệt đối không phải một cái đạo linh cảnh võ giả có thể bình yên tiến vào địa phương. Tựu là đạo sư cảnh võ giả tại Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu, muốn phải sống sót, cũng phải một ít vận khí. Đạo vương cảnh võ giả, đều phải vạn phần chú ý cẩn thận. Cổ gia, Cảnh Ngôn trong nội tâm phát ra một tiếng gào rú. Cảnh Ngôn cùng Cổ gia, có thể nói là thù sâu như biển rồi. Cảnh Ngôn cảm thấy, phụ thân của mình mất tích, có lẽ cũng cùng Cổ gia có quan hệ trực tiếp. Thù mới hận cũ, Cảnh Ngôn trong nội tâm, đã sớm có nhất định tiêu diệt Cổ gia quyết tâm. Bất quá, Cổ gia chính là Thiên Nguyên Đại Lục thất đại thế gia một trong, muốn tiêu diệt Cổ gia, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, còn cần chú ý một ít sách lược. Cảnh Ngôn thực lực bây giờ xác thực rất mạnh, tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, khả năng cũng tìm không thấy hắn không địch lại đối thủ. Nhưng Cổ gia như vậy gia tộc, nhất định cũng có một ít che giấu át chủ bài. Cổ gia hang ổ, tuyệt đối là phòng ngự trùng trùng điệp điệp, ít nhất, bọn hắn sẽ có đáng sợ trận pháp thủ hộ. Hôm nay, Cảnh Ngôn tại trận pháp tạo nghệ bên trên thành tựu không địch lại, có thể Cổ gia cường giả nếu là mượn nhờ một ít trận pháp cùng Cảnh Ngôn quần nhau, Cảnh Ngôn muốn phá vỡ Cổ gia thủ hộ trận pháp cũng sẽ không dễ dàng. Diệt Cổ gia, muốn bàn bạc kỹ hơn, cũng không thể sốt ruột. Cảnh Ngôn, người còn sống tin tức, phải triệt để bắt đầu phong tỏa. Nếu để cho Cổ gia biết rõ người còn sống, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đúng rồi, người theo Vô Vọng Thâm Uyên trở về, có lẽ không có gì người biết. Cảnh Thiên Anh ánh mắt ngưng tụ, khẩn trương ngữ khí đối với Cảnh Ngôn hỏi. Xác thực không có người nào biết, ta một đường theo Vô Vọng Thâm Uyên, trực tiếp bay đến Đông Lâm thành địa vực, cũng tựu ở ngoài thành dừng lại chỉ chốc lát. Cảnh Ngôn đạo, bất quá, ta không có ý định giấu giếm ta sống lấy tin tức. Cảnh Ngôn khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, cái gì, Cảnh Ngôn, ngươi có thể không nên vọng động, ngươi tuổi còn rất trẻ, có rất nhiều thời gian, chỉ cần đem ngươi còn sống tin tức phong tỏa, không cho thêm nữa người biết rõ. Cổ gia nhất thời bán hội, cũng không cách nào biết rõ chuyện này, ngươi có thể tranh thủ thời gian an tâm tu luyện. Tứ trưởng lão nói đúng, nếu như chỉ có mấy người chúng ta người biết rõ ngươi còn sống, các tin tức tựu cũng không tiết lộ ra ngoài. Cảnh Ngôn, chúng ta cũng biết phẫn nộ của ngươi, nhưng tạm thời ẩn nhẫn cũng không có nghĩa là ngươi nhát gan. Mấy người đều khuyên bảo Cảnh Ngôn, tứ trưởng lão, nhị trưởng lão. Cảnh Ngôn cười cười, các ngươi đã hiểu lầm, ta cũng không phải bởi vì phẫn nộ mới không có ý định giấu giếm tin tức. Mà là, hôm nay, ta cũng không sợ Cổ gia đuổi giết. Cảnh Ngôn nói tiếp, Cảnh Ngôn, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ Cổ gia không đuổi giết ngươi rồi? Cảnh Thiên Anh có chút ngây người, nghe không hiểu Cảnh Ngôn ý tứ. Mấy người khác cũng đều nghi hoặc nhìn Cảnh Ngôn, Cổ gia khẳng định còn có thể truy sát ta, hơn nữa tự tính toán bọn hắn không truy sát ta, ta cũng muốn chậm rãi giết đến gia tộc bọn họ hang ổ đi. Ta sở dĩ không sợ, là vì thực lực bây giờ. Tự tính toán Cổ gia dốc toàn bộ lực lượng, bọn hắn muốn giết ta, cũng khó. Cảnh Ngôn lời nói, lộ ra một cỗ tự tin, Cảnh Ngôn có tự tin đạo lý, mặc dù hắn hay là đạo hoàng cảnh sơ kỳ, có thể ỷ vào các loại thủ đoạn, Cảnh Ngôn sức chiến đấu tuyệt đối không thể so với đạo hoàng cảnh đỉnh phong chênh lệch, thậm chí so đạo hoàng cảnh đỉnh phong khả năng còn mạnh hơn ra một bậc. Chỉ nếu không có thánh đạo cảnh võ giả tồn tại, cái kia Cảnh Ngôn hoàn toàn không cần e ngại bất luận kẻ nào. Thánh đạo cảnh võ giả, trên đại lục đã sớm mai danh ẩn tích rồi. Nghe nói như thế, Cảnh Thiên Anh bọn người lại lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Thực lực bây giờ, không e ngại Cổ gia. Cổ gia thế nhưng mà đại lục thất đại thế gia một trong a, đạo hoàng cảnh võ giả, đều có mấy cái nhiều. Cảnh Ngôn, vì sao dám nói loại lời này? Trọn vẹn đã qua hô hấp thời gian, Cảnh Thiên Anh mới phun ra nuốt vào mở miệng hỏi, Cảnh Ngôn, ngươi bây giờ cái gì cảnh giới à? Hơn 10 năm trước, Cảnh Ngôn hay là đạo sư cảnh tu vi, liền đạo vương cảnh đều không có đạt tới. Cái này vượt qua 10 năm thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn rất có thể là đạo vương cảnh tu vi, nhưng mặc dù là đạo vương cảnh đỉnh phong, cũng không có khả năng dám nói mình có thể không sợ Cổ gia à. Chương 929, thu tiền lãi. Cảnh Thiên Anh bọn người, tất nhiên là không cảm tưởng giống như Cảnh Ngôn đã là đạo hoàng cảnh. Cái này không thực tế, Cảnh Ngôn mới bao nhiêu? Hơn 30 tuổi mà thôi, ta đã là đạo hoàng cảnh. Mặc dù chỉ là vừa bước vào đạo hoàng cảnh, nhưng lực chiến đấu của ta, có lẽ hoàn toàn có thể so sánh với đạo hoàng cảnh đỉnh phong. Cổ gia lão tổ Cổ Vạn Toàn, cũng không quá đáng là đạo hoàng cảnh đỉnh phong mà thôi. Cổ Vạn Toàn cùng ta giao thủ, hắn chưa hẳn có thể đánh bại ta. Cảnh Ngôn lạnh nhạt nói, những lời này lại để cho Cảnh Thiên Anh bọn người hoàn toàn trợn tròn mắt. Đạo hoàng cảnh, hơn 30 tuổi đạo hoàng cảnh, cái này trên đại lục, tuyệt đối là chưa từng có ai. Tựu là hơn 300 tuổi đạo hoàng cảnh, theo nhân thần đại chiến đến nay, đều tìm không thấy mấy cái. Cảnh Ngôn trở thành đạo hoàng cường giả, nói cách khác, Cảnh gia cũng có đạo hoàng cảnh võ giả. Đây là cái gì khái niệm, có được đạo hoàng cảnh võ giả gia tộc, tại thiên nguyên đại lục bên trên, tuyệt đối là đỉnh cấp hào phú. Tựu tính toán so ra kém thất đại thế gia nội tình, vậy cũng tuyệt đối là danh chấn đại lục cự vô phách gia tộc. Có đạo hoàng cảnh cường giả tỏa chấn, cái kia chính là tương đương có được định hải thần châm, trừ thất đại gia tộc bên ngoài, cũng không sao thế lực dám khiêu khích. Hơn nữa, Cảnh Ngôn còn nói rồi, lực chiến đấu của hắn, hoàn toàn có thể so sánh với đạo hoàng cảnh đỉnh phong cường giả. Cảnh Thiên Anh bọn người không biết, Cảnh Ngôn đây là nói được khiêm tốn. Cảnh Ngôn chính thức sức chiến đấu, chỉ sợ là có thể đạt tới thánh đạo cảnh phía dưới đệ nhất nhân. Nói cách khác, chỉ cần không phải thánh đạo cảnh đại năng, thánh đạo cảnh phía dưới võ giả, ít khả năng đánh bại Cảnh Ngôn. Tựu là hơn nhiều tên đạo hoàng cảnh võ giả liên thủ, có thể giết chết Cảnh Ngôn khả năng cũng rất xa vời. Cảnh Ngôn hiện tại sử dụng vũ khí hay là đạo khí, nếu là có thể đổi thành một kiện linh khí, cái kia sức chiến đấu còn đem tăng vọt. Linh khí, tại thiên nguyên đại lục bên trên, xem như cấp cao nhất vũ khí. Cũng chỉ có những siêu cấp kia thế lực lớn ở bên trong, mới có linh khí. Bình thường võ giả hoặc là đỉnh cấp phía dưới thế lực, tự tính toán có linh khí, cũng sẽ làm chấn tộc chí bảo mà sẽ không dễ dàng vận dụng. Thật lâu về sau, Cảnh Thiên Anh bọn người mới hồi phục tinh thần lại, nguyên một đám thở hào hển khí thô. Tứ trưởng lão, ngươi truyền lệnh xuống, giải trừ Đông Lâm thành lệnh cấm A. Bất luận cái gì võ giả, mạo hiểm giả, đều có thể tự do xuất nhập Đông Lâm thành. Sắp tới trong, ta sẽ ở lại Đông Lâm thành. Ha ha, nếu là có không có mắt, trực tiếp đánh chết. Cảnh Ngôn trong mắt lệ quang lóe lên. Tốt, Cảnh Thiên Anh không chần chờ chút nào. Có Cảnh Ngôn cường giả như vậy tại, Cảnh gia còn sợ những nhỏ vụn kia thế hệ sao? Coi như là đạo linh cảnh thậm chí đạo sư cảnh sát thủ, tại Cảnh Ngôn trong tay, còn không phải một ngón tay có thể bóp chết. Nói như vậy, Đông Lâm Thành làm gì lại ngăn khóa thành thị? Lúc này, Cảnh Thiên Anh tự phân phó xuống dưới, giải trừ Đông Lâm Thành lệnh cấm. Còn có một việc, ta hiểu rõ rất nhiều mạo hiểm giả, sinh động tại Đông Lâm Thành địa vực, bọn hắn dùng săn giết Cảnh gia đệ tử mà sống. Ta muốn biết, bọn hắn giết chết Cảnh gia đệ tử, là tìm người nào đổi lấy tài nguyên hay sao? Cảnh Ngôn nhíu mày thanh âm trầm thấp hỏi, cái này tiền trả cho săn giết Cảnh gia đệ tử mạo hiểm giả linh thạch người, nhất định là thuộc về cổ gia thế lực, thậm chí khả năng tựu là cổ gia tộc nhân. Đối với cái này người, Cảnh Ngôn chắc chắn sẽ không buông tha. Cảnh Thiên Anh bọn người, có lẽ cũng không đủ năng lực đi chém giết người này. Nhưng Cảnh Ngôn tin tưởng, Cảnh Thiên Anh bọn người, nhất định đã điều tra đến vậy người tin tức. Nếu liền người này tin tức đều không có tra được, cái kia Cảnh Thiên Anh bọn người năng lực tựu quá kém. Dù sao, muốn tìm được người này tung tích, cũng không phải việc khó gì. Vì vậy người cùng rất nhiều mạo hiểm giả tiếp xúc, hiển nhiên cũng sẽ không cố ý che giấu hành tung. Hơn nữa, hắn cũng không cần che giấu hành tung, tại hắn xem ra, Cảnh gia tuyệt đối là không cách nào uy hiếp được hắn. Cái kia người phụ trách, gọi Cổ Dương, hắn là cổ gia người, tại cổ gia nội địa vị còn không thấp bộ dạng. Căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, người này bản thân cảnh giới hẳn là đạo sư cảnh. Nhưng bên cạnh hắn, có hai gã đạo vương cảnh cường giả tùy thời bảo hộ. Cảnh Thiên Anh trên mặt phẫn nộ nói ra, a, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lên, địa vị không thấp, có đạo vương cảnh cường giả bảo hộ. Cảnh Ngôn là biết rõ cổ gia có hai vị hậu tuyển tộc trưởng, bên trong một cái cổ tinh hà, đã bị Cảnh Ngôn đánh chết. Còn có một cái khác, Cảnh Ngôn cũng không phải biết rõ kỳ danh chữ, nhưng theo Cảnh Thiên Anh trong lời nói, Cảnh Ngôn cảm thấy cái này Cổ Dương, có khả năng là cổ gia một cái khác hậu tuyển tộc trưởng. Hậu tuyển tộc trưởng muốn trong gia tộc dựng đứng uy tín, cũng là cần làm một sự tình để cho người khác xem. Hơi chút suy nghĩ một chút, cái này Cổ Dương, thật đúng là có rất lớn khả năng, tựu là cổ gia mặt khác mặc cho hậu tuyển tộc trưởng. Bên cạnh hắn có hai vị đạo vương cảnh cường giả bảo hộ, so cổ tinh hà nhiều hơn một cái bảo hộ đạo vương cảnh cường giả, rất có thể là ở cổ tinh hà sau khi chết, cổ gia mới tại Cổ Dương bên người tạm thời tăng thêm bảo hộ lực lượng. Chỉ còn lại có một cái hậu tuyển tộc trưởng rồi, nhất định sẽ bảo hộ được càng chu đáo chặt chẽ một ít. Bồi dưỡng một cái hậu tuyển tộc trưởng cũng không phải sự tình đơn giản. Nếu như Cổ Dương thật sự là cổ gia một cái khác hậu tuyển tộc trưởng, cái kia Cảnh Ngôn thì càng muốn chém giết người này rồi. Người này ở nơi nào? Cảnh Ngôn nheo mắt lại hỏi. Cái này Cổ Dương đều hoạt động tại Hắc Thạch Sơn Mạch bên ngoài khu vực, có đôi khi đã ở Đông Lâm Thành phụ cận qua lại. Thường cách một đoạn thời gian, hắn đều đến Đông Lâm Thành trên không diễu võ dương oai một phen. Các loại ô ngôn uế ngữ vũ nhục chúng ta Cảnh gia. Bởi vì hắn tại ngoài sáng bên trên không có trực tiếp động thủ, cho nên phủ thành chủ cùng quận vương bên kia cũng không cách nào làm ra cái gì ứng đối biện pháp. Cảnh Thiên Anh hít vào một hơi, tức giận đến cắn răng nói. Đã hắn tìm đường chết, ta tự đi giết chết hắn. Tứ trưởng lão, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm được cái này Cổ Dương. Người này, có thể là Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng, nếu thật là, cái kia Cổ Dương nếu là chết rồi, Cổ gia chỉ sợ cũng phải rất đau a. Bọn hắn giết nhiều như vậy Cảnh gia đệ tử, cũng nên phó một ít tiền lãi rồi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, Đông Lâm thành bên ngoài, Hắc Thạch trấn, ha ha, Kiều Tứ cái này ngu xuẩn, thật đúng là đi xem Đông Lâm thành có hay không đối với lạ lẫm mạo hiểm giả mở ra. Làm sao có thể a? Hắn hoàn toàn tựu là lãng phí thời gian, Đông Lâm thành vì bảo hộ Cảnh gia người an toàn, như thế nào sẽ để cho lạ lẫm mạo hiểm giả tiến vào thành thị đâu. Một gã mắt tam giác nam tử, đối với người xung quanh bầy, sủi cười nói. Hắn, cùng với trong miệng hắn Kiều Tứ, đều là trước kia tại Hắc Thạch trong tửu lâu, tận mắt thấy Cảnh Ngôn chém giết cái kia ba gã săn giết Cảnh gia đệ tử mạo hiểm giả người. Lúc ấy Cảnh Ngôn trước khi rời đi, đã từng nói qua Đông Lâm thành lệnh cấm hội giải trừ. Mọi người cũng không tin. Bất quá cái kia Kiều Tứ, thật đúng là đi chỗ cửa thành tìm tòi đến tột cùng rồi. Cái này lại để cho mắt tam giác nam tử, rất hít cảm thấy buồn cười. Nghe hắn vừa nói, người xung quanh cũng đều phát ra cười vang. Đông Lâm thành lệnh cấm đều chấp hành 10 năm rồi, như thế nào lại đột nhiên buông ra. Tự tính toán cái kia trước khi tại trong tử lâu thần bí võ giả thật sự là Cảnh gia người hoặc là cùng Cảnh gia thân cận, chẳng lẽ là hắn có thể hoàn toàn tả hữu Đông Lâm thành phủ thành chủ quyết định sao? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Cảnh gia đệ tử bị điên cuồng ám sát sao? Các ngươi xem, Kiều Tứ trở lại rồi. Hỏi mau hỏi tình huống, ha ha. Kiều Tứ nhất định thất vọng rồi a. Kiều Tứ huynh đệ, Đông Lâm thành có thể tiến nhập sao? Mắt tam giác nam tử, rất xa tiểu hô lớn một tiếng, trong giọng nói tràn ngập trêu tức hương vị. Chương 930, biến hóa. Đối với ý định tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch săn giết linh thú mạo hiểm giả mà nói, có thể đi vào Đông Lâm thành tiếp tế, đối với bọn họ càng thêm có lợi. Hắc Thạch Trấn bên trên tiếp tế phẩm, tương đối hay là thiếu thốn đi một tí, giá cả cũng đắt đỏ nhiều lắm. Hơn nữa Đông Lâm thành bên trong có Huy Hoàng Đan Lâu có thể mua được cao phẩm chất dược tề cùng đan dược, cái này tại Hắc Thạch Trấn bên trên tựu làm không được. Cho nên một khi Đông Lâm thành một lần nữa mở ra, cái kia Hắc Thạch Trấn tựu cơ bản đã mất đi giá trị, không có quá nhiều mạo hiểm giả đem chính mình tiếp tế lựa chọn tại Hắc Thạch Trấn. Tựu là lúc này người này mỉa mai Kiều Tứ mắt tam giác mạo hiểm giả, cũng là hy vọng có thể tiến vào Đông Lâm thành. Nhưng Đông Lâm thành phong tỏa 10 năm, chỉ cần Cổ gia nhằm vào Cảnh gia động tác không có chấm dứt, Đông Lâm thành lại làm sao có thể một lần nữa mở ra. Mắt tam giác nam tử cùng Kiều Tứ, đều là mạo hiểm giả, hai người tính toán là người quen, tầm đó cũng có chút ma sát, cho nên hắn mới có thể ở trước mặt mọi người ép buộc cười nhạo Kiều Tứ. Đông Lâm thành mở ra rồi, Kiều Tứ hít vào một hơi, nhìn mắt tam giác nam tử liếc, bĩu môi, rồi sau đó dùng sức lớn tiếng nói. Bốn phía ầm ĩ, lập tức chịu yên tĩnh. Đông Lâm thành mở ra, phần đông mạo hiểm giả đều lộ ra không dám tin thần sắc. Thời gian ngắn ngây người về sau, bọn hắn rất nhanh tựu liên tưởng đến trước khi cái kia tên tự xưng Cảnh gia người tuổi trẻ võ giả. Cái này người trẻ tuổi võ giả tựu đối với bọn họ đã từng nói qua, Đông Lâm thành giải trừ lệnh cấm, lúc ấy mọi người còn không cho là đúng, không thể tưởng được cái này ứng nghiệm rồi. Cái kia người trẻ tuổi võ giả, đến tột cùng là người nào? Vì sao hắn nói Đông Lâm thành lệnh cấm giải trừ, có thể giải trừ? Chẳng lẽ hắn là Đông Lâm thành thành chủ? Có thể Đông Lâm thành thành chủ rõ ràng là một vị niên kỷ khá lớn gọi Cảnh Thiên Anh Cảnh gia trưởng lão. Kiều Tứ, ngươi không phải đang nói đùa a? Mắt tam giác nam tử sau khi lấy lại tinh thần, hay là không quá tin tưởng hỏi. Thích tin hay không? Kiều Tứ cười lạnh cười. Chư vị, Đông Lâm thành đã mở ra, ta ý định hiện tại liền mang theo đội ngũ tiến vào Đông Lâm thành, tự cáo từ trước. Kiều Tứ vung tay lên, xoay người rời đi, không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Muốn ai vừa rồi đại đa số người còn có chút không tin, nhưng hiện tại, đại đa số người đã tin tưởng. Kiều Tứ thái độ, không hề giống là hay nói giỡn. Rất nhanh, tự có rất nhiều người đã có động tác, bắt đầu hướng về Đông Lâm thành xuất phát. 10 năm này thời gian, Hắc Phong trấn mặc dù tạo thành kích thước nhất định, nhưng cùng Đông Lâm thành so sánh với, nhưng lại kém cách xa vạn dặm. Hắc Thạch trấn cùng Đông Lâm thành cách xa nhau không xa, cho nên theo Hắc Thạch trấn tiến về Đông Lâm thành, không cần tốn hao bao nhiêu thời gian. Nếu là đến Đông Lâm thành, phát hiện còn thì không cách nào tiến vào thành thị đi vòng vèo, cũng sẽ không có cái gì tổn thất lớn. Cảnh Ngôn theo Đông Lâm thành phủ thành chủ đi ra về sau, liền trở về Hắc Thạch trấn. Đối với cái kia gọi Cổ Dương Cổ gia người, Cảnh Thiên Anh điều tra đến không ít tin tức, bất quá thực sự không thể thực lúc nắm giữ hắn tung tích. Cái này Cổ Dương cũng không phải dừng lại tại một chỗ. Muốn biết Cổ Dương lúc này ở nơi nào, chỉ sợ còn cần theo Hắc Thạch Trấn điều tra tin tức, cho nên Cảnh Ngôn về tới Hắc Thạch Trấn. Hắc Thạch Trấn bên trên, đang có đại lượng mạo hiểm giả trước khi đi hướng Đông Lâm Thành, ngược lại cũng không có ai chú ý Cảnh Ngôn. Tại trong Tửu Lâu bái kiến Cảnh Ngôn diện mạo, chỉ là số ít mà thôi. Tuyệt đại đa số người, cũng chỉ là nghe nói chuyện này, cũng không nhận ra Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đem thần hồn phóng thích khai, bao phủ toàn bộ Hắc Thạch Trấn, cảm ứng sở hữu võ giả khí tức, trọng điểm chú ý có người hay không nhắc tới Cảnh gia hoặc là muốn ý định săn giết Cảnh gia thành viên. Dùng Cảnh Ngôn trước mắt thần hồn cường độ, bao phủ toàn bộ Hắc Thạch Trấn, mặc dù có chút cố hết sức, lại cũng không phải làm không được. Chỉ là, có thể kiên trì không được quá nhiều thời gian, tiếp tục chén trà nhỏ thời gian muốn thu hồi thần niệm nghỉ ngơi khôi phục. Không lâu về sau, ba đạo thân ảnh tiến vào Hắc Thạch Trấn. Ba người này đều là nam tính, một người trong đó đi ở phía trước, hai người khác theo sát phía sau. Phía trước nhất cái kia người, nhìn về phía trên so sánh tuổi trẻ. Phía sau hắn hai người, niên kỷ đều khá lớn bộ dạng. Hắc Thạch Trấn đã xảy ra chuyện gì? Tuổi trẻ võ giả, chứng kiến Hắc Thạch Trấn đại lượng võ giả ly khai, nhíu mày hỏi. Thiếu gia, ta đi tìm hiểu thoáng một phát tin tức. Một gã lão giả nói một câu, nhấc chân lách mình ly khai. Có chút bất thường, nhất định là có chuyện trọng yếu phát sinh, bằng không thì những mạo hiểm giả này sẽ không dễ dàng ly khai Hắc Thạch Trấn. Hơn nữa, bọn hắn phương hướng ly khai cũng không phải Hắc Thạch Sơn Mạch, mà là Đông Lâm Thành. Một danh khác lão giả lắc đầu, trong mắt tinh quang lập lòe nói ra. Chẳng lẽ Đông Lâm Thành có đại sự kiện? Tuổi trẻ võ giả khóe miệng hiện ra một vòng nhàn nhạt độ cong. Người này tuổi trẻ võ giả, đúng là Cổ Dương. Hắn cũng là cổ gia trong, trừ Cổ Tinh Hà bên ngoài một danh khác hậu tuyển tộc trưởng. Cổ Tinh Hà còn sống thời điểm, Cổ Dương tại trình độ nhất định bên trên là bị Cổ Tinh Hà áp chế. Cổ gia bên trong cũng có khuynh hướng Cổ Tinh Hà tiếp nhận cổ gia hạ nhiệm tộc trưởng. Nếu như Cổ Tinh Hà có thể một mực sống sót, cái kia cuối cùng nhất cổ gia tộc trưởng, trên cơ bản tựu là Cổ Tinh Hà vật trong bàn tay, hắn Cổ Dương có thể thành công trở thành cổ gia tộc trưởng khả năng cũng không lớn. Nhưng hiện tại Cổ Tinh Hà chết rồi, cổ gia hậu tuyển tộc trưởng chỉ còn lại có hắn một cái, tại không xa tương lai, hắn chín thành chín tựu là cổ gia tộc trưởng. Thất đại thế gia tộc trưởng, quyền lực sao mà cực lớn. Nghĩ đến này, Cổ Dương tựu kềm nén không được tâm động. Cái này mười mấy năm qua, Cổ Dương có thể nói là hăng hái. Trong gia tộc quyền lực, cũng là không ngừng bành trướng. Không thể không nói, Cổ Dương cũng là phi thường người có năng lực. Hắn võ đạo tu vi, cùng Cổ Tinh Hà không sai biệt lắm, đều là đạo sư cảnh đỉnh phong. Tại phương diện khác, hắn cùng với Cổ Tinh Hà cũng không có gì chênh lệch. Mà Cổ Tinh Hà sở dĩ có thể áp chế hắn, chủ yếu là bởi vì Cổ Tinh Hà gia gia là cổ gia lão tổ Cổ Vạn Toàn. Nếu không phải có Cổ Vạn Toàn, cái này cái cổ gia tộc trưởng vị, Cổ Tinh Hà thật đúng là không có thể tranh được qua Cổ Dương. Cổ Tinh Hà đã chết, đối với Cổ Dương mà nói, tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Cảnh Ngôn giết Cổ Tinh Hà, lại nói tiếp, Cổ Dương còn phải cảm tạ Cảnh Ngôn. Nhưng đây chỉ là lại nói tiếp, trên thực tế, Cổ Dương cũng không có một điểm muốn cảm tạ Cảnh Ngôn ý tứ. Lúc này đây cổ gia nhằm vào Cảnh gia săn giết kế hoạch, chủ yếu tựu là Cổ Dương thôi động. Cổ gia tộc trưởng đương nhiệm sắp thoái vị, mà tại lúc này điểm, Cổ Dương nếu là có thể làm ra một ít so sánh gây chú ý ánh mắt của người ngoài thành tích, vậy đối với hắn nhanh hơn nắm giữ gia tộc hiển nhiên có cực lớn chỗ tốt. Săn giết Cảnh gia đệ tử, không thể nghi ngờ là một cái phi thường tốt điểm vào. Thứ nhất, không có nguy hiểm gì tính. Thứ hai, nếu là có thể đủ diệt phong Cảnh gia, đó cũng là một bút cực lớn công tích. Thiếu gia, hỏi được rồi. Trước khi ly khai lão giả, rất nhanh tựu phản hồi đến, hắn có chút khom người đối với Cổ Dương nói ra. Đông Lâm Thành mở ra rồi, những mạo hiểm giả này đều là ý định tiến vào Đông Lâm Thành. Lão giả nói tiếp, Đông Lâm Thành mở ra, làm sao có thể, Đông Lâm Thành có lá gan này, bọn hắn sẽ không sợ, Cảnh gia bị thời gian ngắn tiêu diệt. Cổ Dương cũng không ngờ rằng, Hắc Thạch Trấn biến hóa, là vì Đông Lâm Thành một lần nữa mở ra khiến cho. Chương 932, người rốt cuộc là ai? Tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, ám giả cái này tổ chức sát thủ quy mô là cực kỳ khổng lồ, có thể nói là đại lục đệ nhất tổ chức ám sát. Cái này cái tổ chức trong thành viên, mặc dù thực lực mạnh nhất cũng tựu đạo sư cảnh. Nhưng là, bọn hắn số người đông đảo, mỗi ngày hoàn thành các loại ám sát nhiệm vụ cũng là rất nhiều. Đối với đạo vương cảnh mục tiêu bọn hắn không có gì hay biện pháp, thế nhưng mà đạo vương cảnh phía dưới võ giả, đều là mục tiêu của bọn hắn. Hôm nay, ám giả tựu là bị Cổ Dương nắm giữ ở trong tay. Đông Lâm Thành phong tỏa thời điểm, có quận vương phủ phái tới hơn 1.000 vệ đội tuần thành, mặc dù là ám giả sát thủ cũng rất khó thẩm thấu đi vào. Cổ Dương đã từng nhiều lần phái ra sát thủ tiến vào Đông Lâm Thành, nhưng những sát thủ này đều không có thể rồi trở về, bọn hắn kết cục rất rõ ràng, hoặc là bị giết hoặc là bị trảo. Chỉ khi nào Đông Lâm Thành mở ra, cái kia ám dạ sát thủ có thể đại lượng dũng mãnh vào, chỉ cần mai phục tại cảnh gia nhà cửa bốn phía, cái kia cơ hội có thể liền có hơn. Cảnh gia người tự tính toán có đầu rút cổ tại trong trạch viện, cũng là tùy thời khả năng bị giết chết. Chính là bởi vì như thế, Cổ Dương mới kinh ngạc vì sao Đông Lâm Thành đột nhiên đối với lạ lẫm mạo hiểm giả mở ra rồi. Thiếu gia, tin tức đã xác định, Đông Lâm Thành xác thực mở ra, không ít mạo hiểm giả đã thuận lợi tiến vào Đông Lâm Thành. Vừa rồi đi tìm hiểu tin tức lão giả, thanh âm trầm thấp nói ra. Ân, xem ra Đông Lâm Thành xác thực có biến đã xảy ra. Ha ha, nói như vậy, chúng ta cũng có thể tiến vào thành thị nhìn xem. Chỉ cần chúng ta không động thủ, cái kia Chu Thượng Vân chi lưu lại có thể làm khó dễ được ta. Cổ Dương suy cười nói, hắn xác thực không thể trực tiếp đối với cảnh gia ra tay. Chu Thượng Vân hắn hoàn toàn có thể không quan tâm, nhưng ở trong đó còn quan hệ đến Đại Lục Thánh Chủ. Hơn nữa, Cổ gia lão tổ cũng có qua phân phó, không thể tại ngoài sáng bên trên tiêu diệt cảnh gia. Liên lụy quá nhiều, Cổ Dương cũng không phải không biết đúng mực người. Âm thầm như thế nào làm đều được, nhưng bên ngoài không thể lưu lại tay cầm. Nếu là trực tiếp đánh Thánh Chủ mặt, cái kia Thánh Chủ tự tính toán không muốn cùng hắn Cổ gia trở mặt, cũng tuyệt đối sẽ tìm bọn hắn Cổ gia lão tổ chất vấn. Cổ Dương muốn đi vào Đông Lâm Thành, bên cạnh hắn hai vị đạo vương cảnh cường giả, cũng không có ý kiến. Đông Lâm Thành trong, mạnh nhất võ giả cũng mới đạo sư cảnh đỉnh phong, căn bản uy hiếp không được Cổ Dương. Huống chi, Cổ Dương bên người còn có hai người bọn họ đạo vương cảnh đỉnh phong cường giả thiếp thân bảo hộ. Lực lượng của bọn hắn, đủ để tại trong một ngày quét ngang toàn bộ Đông Lâm Thành. An toàn không ngại, ba người nhẹ nhõm trong lúc nói chuyện với nhau, liền chuẩn bị đi Đông Lâm Thành. Cổ Dương, trong lúc đó, một giọng nói tại Cổ Dương trong đầu vang lên. Cổ Dương nghe được thanh âm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn trong mắt tinh quang ngưng tụ, cẩn thận nhìn về phía bốn phía. Sau đó hắn chần chờ, bởi vì bốn phía tựa hồ cũng không có gì người là đáng giá hắn chú ý. Trên thực tế, cái này bốn phía căn bản cũng không có bất luận cái gì võ giả tới gần tới. Thế nhưng mà, hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm lại là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, đối phương trực tiếp kêu lên tên của hắn, hiển nhiên nhận thức hắn, có lẽ cũng biết thân phận chân thật của hắn. Thiếu gia, làm sao vậy? Hai cái đạo vương cảnh võ giả đỉnh cao, phát giác Cổ Dương khác thường, đồng thời mở miệng hỏi. Hai vị trưởng lão, các ngươi không có nghe được có người đang nói chuyện. Người nào kêu tên của ta? Cổ Dương nhìn xem hai vị trưởng lão, càng phát khiếp sợ. Theo hai vị trưởng lão biểu lộ xem, bọn hắn hiển nhiên không nghe thấy thanh âm mới vừa rồi. Nói cách khác, chỉ có một mình hắn đã nghe được cái kia quỷ dị thanh âm. Có người nói chuyện, không thể nào đâu, ta không nghe thấy a, ta cũng không nghe thấy. Hai người lắc đầu, buồn bực ánh mắt nhìn về phía Cổ Dương. Cổ Dương cau mày, chẳng lẽ là chính mình xuất hiện ảo giác, nhưng này cũng quá không hợp thói thường rồi, đạo sư cảnh võ giả, vô duyên vô cớ sẽ xuất hiện nghe nhầm. Ngươi tựu là Cổ Dương đúng không? Cổ gia người, ngay tại Cổ Dương bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không nghe nhầm thời điểm, thanh âm lại lần nữa trong đầu vang lên. Lúc này đây, Cổ Dương thân hình mãnh liệt kéo căng, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ra. Mới vừa rồi còn có chút không xác định, nhưng lúc này đây hắn 100% xác định có người đang nói chuyện. Hai vị trưởng lão cẩn thận, có biến. Cổ Dương sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hai vị Cổ gia trưởng lão, mặc dù hay là kinh ngạc, nhưng thấy Cổ Dương như thế trịnh trọng, liền cũng yên lặng thúc giục nguyên khí, cảnh giác nhìn quét bốn phía. Lúc này thời điểm, một đạo nhân ảnh tại phía chân trời xuất hiện. Lập lòe tầm đó, đã đến Cổ Dương ba người chỗ gần. Người tới, dĩ nhiên là Cảnh Ngôn. Vừa rồi Cảnh Ngôn phóng thích thần hồn bao phủ Hắc Thạch Trấn, ý định theo một ít săn giết cảnh gia thành viên mạo hiểm giả trên người, đạt được Cổ Dương tung tích. Nhưng lại không nghĩ tới, Cổ Dương trùng hợp đi tới Hắc Thạch Trấn. Lúc mới bắt đầu, Cảnh Ngôn cũng không xác định người này tựu là Cổ Dương, nhưng về sau ba người đối thoại, tựu lại để cho Cảnh Ngôn trên cơ bản xác định. Tuổi trẻ, tựu là Cổ Dương, lớn tuổi, là Cổ gia trưởng lão, cũng là Cổ gia an bài tại Cổ Dương bên người phụ trách bảo hộ người. Hai vị trưởng lão nhìn thấy Cảnh Ngôn, trong lòng đều hơi hơi chấn động. Hiện tại bọn hắn biết rõ, Cổ Dương thiếu gia không là nói mê sảng, thật sự có tình huống. Cổ Dương, Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng, Cảnh Ngôn rơi xuống trên mặt đất, nhìn xem Cổ Dương, mặt không biểu tình, đạm mạc thanh âm hỏi thăm. Cổ gia trưởng lão, đứng tại Cổ Dương phía trước, hai người đem Cổ Dương hoàn toàn ngăn cản ở phía sau, cơ hồ làm được không sơ hở tí nào bảo hộ. Ngươi là người phương nào? Cổ Dương không nói chuyện, một vị trưởng lão trầm giọng quát, âm lãnh ánh mắt quét mắt Cảnh Ngôn. Hắn phóng thích nguyên khí, muốn cảm ứng Cảnh Ngôn tu vi, nhưng hắn hiển nhiên đã thất bại, điều này làm hắn càng thêm khẩn trương. Cảnh Ngôn thoạt nhìn rất tuổi trẻ, so Cổ Dương còn trẻ tuổi hơn nhiều, nhưng lại theo trên người hắn cảm ứng không đến nguyên khí chấn động. Cái này không phù hợp lẽ thường, có cổ quái, xem ra là không có tìm lộn người. Cảnh Ngôn mấp máy miệng, ánh mắt thâm thúy dưới đáy, cất giấu một vòng rét lạnh sát ý. Ngươi đến cùng là người nào? Vừa rồi, là ngươi tại nói với ta lời nói hay sao? Vì sao chỉ có tự chính mình nghe được thanh âm của ngươi? Ngươi là như thế nào làm được hay sao? Cổ Dương cố gắng bình phục nỗi lòng, chằm chằm vào Cảnh Ngôn hỏi. Cổ Dương mặc dù là cổ gia hậu tuyển tộc trưởng, nhưng hắn đồng dạng không biết thần niệm có thể truyền âm. Tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, nói như vậy, chỉ có thánh đạo cảnh võ giả, thần hồn mới có thể cường đại đến ngưng tụ thần niệm. Mà thánh đạo cảnh võ giả, tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đã không tồn tại rồi, Cổ Dương không biết cũng bình thường. Nếu là Cổ Vạn Toàn ở chỗ này, có lẽ sẽ biết thần niệm tồn tại. Đương nhiên, Cổ Vạn Toàn phát hiện Cảnh Ngôn thần niệm về sau, chỉ sợ cũng phải bị sợ kêu to một tiếng. Mới vừa rồi là ta với ngươi nói chuyện, Cảnh Ngôn gật đầu, Cổ Dương, ngươi làm một kiện không thể tha thứ chuyện sai. Ngươi, không nên tới đến Đông Lâm thành địa vực, lại càng không nên ám sát Cảnh gia đệ tử. Ngươi không có hấp thụ cổ tinh hà giáo huấn A, nếu như ta là ngươi, ta khẳng định thành thành thật thật dừng lại ở cổ gia ở trong không đi ra. Đương nhiên, mặc dù như vậy, cuối cùng cũng trốn không thoát, nhưng ít ra có thể sống lâu một ít thời gian. Cảnh Ngôn chậm rãi lắc đầu, nghe thế lời nói, Cổ Dương sắc mặt lại biến, lúc này đây, hắn trong mắt nhiều hơn rõ ràng hoảng sợ. Ngươi đến cùng là người nào? Cổ Dương hay là không dám tưởng tượng, người trước mặt, tự là giết chết cổ tinh hà Cảnh Ngôn. Chương 934, giết hắn đi. Cổ Dương thân là cổ gia hậu tuyển tộc trưởng, đối với cổ tinh hà chi tử cùng với Cảnh Ngôn bị cổ gia đuổi giết một chuyện, tự nhiên là hiểu rõ. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn bị chính mình cổ gia tộc lão tổ tự tay đuổi giết, cuối cùng nhất bị buộc nhập Tử Vong Thâm Uyên, vậy hiển nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trước mặt người này nhìn về phía trên cực kỳ tuổi trẻ võ giả, nghe hắn nói chuyện ngữ khí, lại hình như là bị buộc nhập Tử Vong Thâm Uyên Cảnh Ngôn. Nhưng Cảnh Ngôn đã bị chết, không có khả năng xuất hiện ở trước mặt mình. Như vậy người này, chẳng lẽ là Cảnh gia liên hệ thế nào với? Có thể Cảnh gia ở trong, thực lực mạnh nhất cũng không có đạt tới đạo sư cảnh. Lại thế nào dám đứng ở trước mặt mình, nhưng lại dám như vậy ngữ khí nói chuyện. Ý niệm trong đầu rất nhanh chuyển qua về sau, Cổ Dương bình tĩnh thần, đem trong lòng kinh hoàng lặng yên đè ép xuống dưới. Đồng thời, cũng vì chính mình vừa rồi bối rối, không chấn định cảm thấy phẫn nộ. Mặc dù người này thật là Cảnh Ngôn thì như thế nào? Cảnh Ngôn thực lực mặc dù rất cường, nhưng bên cạnh mình có hai vị đạo vương cảnh đỉnh phong tu vi trưởng lão bảo hộ, tự là Cảnh Ngôn phục sinh, cũng không có khả năng giết chết chính mình. Tiểu tử, không cần biết ngươi là cái gì người. Ngươi dám như vậy nói với ta lời nói, đều mơ tưởng lại sống sót. Đương trong lòng hoảng sợ tiêu tán về sau, Cổ Dương khôi phục lãnh ngạo chi sắc, âm lãnh ánh mắt quét mắt Cảnh Ngôn. Thiếu gia, cẩn thận một chút, một vị cổ gia trưởng lão nhắc nhở Cổ Dương, cái này hai cái đạo vương cảnh đỉnh phong cổ gia trưởng lão cũng cảm ứng không đến Cảnh Ngôn trên người nguyên khí chấn động. Nhưng càng như vậy, bọn hắn lại càng là không dám khinh thường. Bọn hắn tận mắt thấy Cảnh Ngôn phi hành tới, xác định hắn là một gã võ giả. Có thể nếu là võ giả, dùng bọn hắn đạo vương cảnh đỉnh phong tu vi, rồi lại cảm ứng không đến nguyên khí chấn động, cái này đã đủ để nói rõ vấn đề. Cái này nhìn như rất tuổi trẻ võ giả, tuyệt đối không dễ dàng đối phó. Cổ Dương nhìn thoáng qua nhắc nhở hắn cẩn thận vị trưởng lão kia liếc, vừa mới lỏng xuống thần kinh, lại lần nữa kéo căng. Cổ Dương tuyệt đối không phải một cái đơn giản hoàn khố phế vật, người này bên người gia tộc trưởng lão mặc dù không có nói quá nhiều, nhưng tự cái này đơn giản nhắc nhở cũng đủ để khiến cho hắn coi trọng. Hắn chằm chằm vào Cảnh Ngôn ánh mắt, một lần nữa trở nên cẩn thận. Ngươi hỏi ta là người như thế nào, ta có thể nói cho ngươi biết. Ta là Cảnh Ngôn, các ngươi cổ gia, một cái khác hậu tuyển tộc trưởng cổ tinh hà, chính là ta giết chết. Cảnh Ngôn ngữ khí đạm mạc, điều đó không có khả năng. Cổ Dương vô ý thức kinh hô lên, không có khả năng, ha ha, các ngươi cổ gia lão tổ Cổ Vạn Toàn cái kia lão thất phu, cũng không thể giết chết ta. Tiến vào Tử Vong Thâm Uyên, ta cũng không chết mất. Cảnh Ngôn phát ra cười khẽ. Đã ta không chết, vậy thì đến phiên các ngươi cổ gia gặp nạn rồi. Cổ Dương, 10 năm này, ngươi săn giết Cảnh gia đệ tử, nhất định rất thoải mái a. Ngươi có lẽ cảm thấy, giết Cảnh gia người, là một kiện không có cái gì chuyện nguy hiểm. Có hai cái đạo vương cảnh võ giả bảo hộ ngươi, an toàn của ngươi khẳng định không ngại. Ngươi sai rồi, Cảnh Ngôn sát ý trong lòng, dần dần ngưng tụ ra đến. Cổ Dương, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như câu trả lời của ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn. Như vậy, ta ta có lẽ có thể lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi. Cảnh Ngôn có chút hít một hơi, lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn cùng Cổ Dương ba người giằng co, đã hấp dẫn không ít Hắc Thạch Trấn mạo hiểm giả ánh mắt. Những mạo hiểm giả này, phần lớn cũng đều gặp một ít thị trường. Tự tính toán không biết Cổ Dương ba người, cũng có thể nhìn ra, ba người này không dễ chọc. Cho nên bọn hắn mặc dù ngừng chân quan sát, lại cũng không có ai dám tới gần, chỉ sợ bị tai bay vạ gió. Mấy người kia, là chuyện gì xảy ra? Hẳn là bọn hắn tầm đó đã xảy ra ma sát, hẳn là, không biết có thể hay không đánh nhau. Ba người kia là cùng một chỗ, mặt khác một bên giống như chỉ có một người. Hắc Thạch Trấn loại địa phương này, mạo hiểm giả tầm đó phát sinh ma sát, thật là lơ lỏng chuyện bình thường. Nếu là ở Đông Lâm Thành trong, mọi người còn có thể khắc chế một ít, dù sao trong thành thị là cấm sinh tử chém giết, xuất hiện người chết tình huống, phủ thành chủ sẽ không ngồi yên không lý đến. Có thể Hắc Thạch Trấn lại bất đồng, tại Hắc Thạch Trấn chết mấy người, quá thông thường rồi. Cái kia, đây không phải là Cổ Dương đại nhân sao? Có người nhận ra Cổ Dương. Trên thực tế, Đông Lâm Thành phụ cận mạo hiểm giả, bái kiến Cổ Dương cũng không ít. Dù sao, Cổ Dương tuyên bố săn giết Cảnh Gia thành viên nhiệm vụ, tự thường cùng phụ cận mạo hiểm giả liên hệ. Cùng Cổ Dương liên hệ qua mạo hiểm giả, tự rất rõ ràng Cổ Dương đáng sợ. Mặc dù không biết Cổ Dương thân phận, nhưng cũng biết Cổ Dương thực lực phi thường cường đại. Cổ Dương bên người hai cái lão giả, càng là khủng bố tới cực điểm. Cổ Dương đại nhân, chính là cái tuyên bố săn giết Cảnh Gia người Cổ Dương đại nhân. Có người chưa thấy qua Cổ Dương, lại nghe nói qua cái tên này. Không phải hắn còn có ai. Cổ Dương đại nhân, xác thực là hội ngẫu nhiên đến Hắc Thạch Trấn. Người nọ gật đầu, trầm thấp ngữ khí nói. Cái này, cái kia cùng Cổ Dương đại nhân giằng co, vậy là cái gì người? Hắn rõ ràng dám can đảm cùng Cổ Dương đại nhân khởi xung đột. Có người kinh hãi hỏi, không biết, bất quá hắn chết chắc rồi. Cổ Dương đại nhân bên người võ giả, thực lực cường đại tới cực điểm. Hắc Lang người biết a? Hắc Lang lúc trước cũng săn giết Cảnh Gia thành viên, đang tìm Cổ Dương đại nhân nhận lấy linh thạch thời điểm, cũng bởi vì đối với Cổ Dương đại nhân nói một câu bất kính lời nói. Người này thanh âm càng phát thấp, trêu chọc Cổ Dương đại nhân, Hắc Lang tăng thêm hắn, mạo hiểm đoàn tổng cộng hơn 50 người, đã bị Cổ Dương đại nhân bên người hai cái võ giả, tại ba cái hô hấp trong thời gian toàn bộ đánh chết. Câu này lời vừa nói ra, người xung quanh bầy, chịu yên tĩnh. Mỗi người sắc mặt, đều khó coi. Bọn hắn xác thực biết rõ Hắc Lang. Hắc Lang là một cái tương đối mạnh hung hãn mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, cá nhân thực lực rất mạnh, đã bước vào đạo linh cảnh. Hắn mạo hiểm đoàn ở bên trong, tiên thiên võ giả cũng không ít. Nhưng này dạng mạo hiểm đoàn, rõ ràng tại lưỡng cái hô hấp trong thời gian đã bị toàn bộ diệt. Nói như vậy, người trẻ tuổi kia thật sự chết chắc rồi. Một lát sau, một giọng nói đột một truyền ra. Ta đã thấy người trẻ tuổi kia, đột nhiên lại có một đạo run rẩy thanh âm truyền ra. Tất cả mọi người nhìn về phía nói chuyện tên kia võ giả. Người này trước khi tại Hắc Thạch quán rượu xuất hiện qua, hắn nói Đông Lâm Thành sẽ lập tức mở ra, Đông Lâm Thành tựu mở ra rồi. Hắn còn nói, hắn là Cảnh Gia người. Nếu như hắn thật sự là Cảnh Gia người, vậy hắn cùng Cổ Dương đại nhân không đối phó, tựu giải thích được đã thông. Tên võ giả này ngưng vừa nói, bốn phía mạo hiểm giả đều ngây người, giết hắn đi. Giết chết hắn, Cổ Dương gào thét lên tiếng. Đương Cảnh Ngôn nói ra thân phận của mình về sau, Cổ Dương nỗi lòng, tự hoàn toàn không thể bình tĩnh. Hắn mặc dù không muốn tin tưởng, người trước mặt tự là Cảnh Ngôn. Nhưng lý trí, lại nói cho hắn biết, đối phương nói là sự thật. Chính là bởi vì như thế, hắn mới càng thêm sợ hãi. Rơi vào tử vong thâm uyên, rõ ràng có thể không chết. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Tại Cổ Dương một tiếng này tiếng gầm gừ chưa rơi xuống thời điểm. Hai cái Cổ gia trưởng lão liền đồng thời ra tay. Cảnh Ngôn cho bọn hắn mang đến áp lực thật lớn. Cái này vừa ra tay, tự là đem hết toàn lực. Hai cái đạo vương cảnh đỉnh phong, chương 936, không hài lòng. Hai vị đạo vương võ giả nguyên khí chấn động, thật giống như hai cái xung đến cực hạn khí cầu, trong giây lát chợt nổ tung, cái kia phiên động tính, đem ở xa vây xem phần đông mạo hiểm giả chấn đắc liên tiếp lui về phía sau, toàn thân huyết khí dâng lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Giờ này khắc này, bọn hắn mới hoàn toàn minh bạch, cái này hai cái nhìn về phía trên niên kỷ khá lớn võ giả, thực lực đến cỡ nào mạnh mẽ. Ở đây đợi cường giả trước mặt, bọn hắn tựu thật giống voi trước khi con sâu cái kiến, thậm chí liền con sâu cái kiến đều không tính là. Chỉ thấy, hai đạo tàn ảnh tại trong không gian có chút dừng lại, liền hướng về đối diện tuổi trẻ võ giả trùng kích qua đi. Ở xa mạo hiểm giả, chỉ có thể nhìn đến một mảnh đáng sợ hào quang lập lòe. Một mảnh kia không gian, xuất hiện vô số rậm rạp đường vân, không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Không ăn qua da thịt, có có thể cũng đã gặp heo chạy. Bọn hắn biết rõ, những rậm rạp kia màu đen đường vân, tựa là không gian hàng rào không cách nào hoàn toàn tiếp nhận được cái kia phụ cận năng lượng chấn động sinh ra khe hở. Những khe hở kia, đủ để nhẹ nhõm xé rách bọn hắn những mạo hiểm giả này thân thể. Cường đại, tốt lực lượng đáng sợ. Đúng vậy a, thật sự là khủng bố cường giả. Cái kia Cổ Dương đại nhân đến ngọn nguồn là nhân vật bậc nào? Liền bên cạnh hắn tùy thân hộ vệ, đều có thực lực như vậy, Cổ Dương đại nhân thân phận, nhất định vô cùng tôn quý a. Cái kia còn phải nói, chúng ta Thiên Nguyên đại lục bên trên, cường đại nhất võ giả hẳn là Đạo Hoàng cảnh. Mà Cổ Dương đại nhân cái này hai cái hộ vệ, tự tính toán không phải Đạo Hoàng cảnh võ giả, thế nhưng nhất định là cực kỳ cường hoành Đạo Vương cảnh võ giả. Cái kia cảnh ra người thực là muốn chết, ta nếu là hắn, khẳng định lẫn mất rất xa, như thế nào lại chạy đến Cổ Dương đại nhân trước mặt. Ai nói không phải, chậc chậc, có thể sẽ hài cốt không còn a, ta hay là tại đứng được xa một chút, tránh khỏi bị thuận tay cho giết chết. Đám người mạo hiểm, sợ hãi thán phục trong nghị luận. Khi bọn hắn xem ra, cảnh ngôn chết chắc rồi. Hai cái đạo vương cảnh võ giả đỉnh cao bảo hộ, Cổ gia xác thực càng thêm cẩn thận rồi. Bất quá, chính là hai cái đạo vương cảnh đỉnh phong, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Cảnh ngôn không lớn thanh âm, lại mang theo rất mạnh xuyên thấu lực, truyền vào đến Cổ Dương lỗ tai ở trong. Cổ Dương chỉ cảm thấy lạnh cả người dưới đáy lòng sinh sôi, ánh mắt của hắn, gắt gao nhìn qua hai vị Cổ gia trưởng lão đối với cảnh ngôn triển khai công kích. Trong nội tâm, đã ở cầu nguyện, hai vị trưởng lão nhất định phải đem cảnh ngôn đánh chết. Ít nhất, nếu có thể đem cảnh ngôn hoàn toàn cản lại. Bá, cảnh ngôn trước người, một đạo màu xanh ra trời kiếm quang trong thời gian ngắn ngưng tụ. Tiện tay tầm đó, tản mát ra lạnh lùng sát ý màu xanh ra trời kiếm quang quét ngang mà ra, không hề lo lắng, hướng về hai vị Cổ gia trưởng lão nghiền áp qua đi. Vô tận uy năng, phóng xuất ra, hai vị Cổ gia trưởng lão, chỉ cảm thấy trước mặt mà đến sát ý, muốn đem thân thể của bọn hắn hoàn toàn băng phong, lại để cho bọn hắn không thể động đậy. Vốn là rất nhanh lập lòe thân ảnh, cũng đột nhiên dừng lại. Nếu là khoảng cách gần lời nói, hoàn toàn có thể chứng kiến, cái này hai cái Cổ gia đạo vương cảnh đỉnh phong tu vi trưởng lão, trong mắt mang theo hoảng sợ thần sắc. Mặc dù màu xanh ra trời kiếm quang chưa cận thân, nhưng bọn hắn đã minh bạch, bọn hắn vô lực ngăn cản. Chỉ là cái kia một cỗ sát ý, tự lại để cho bọn hắn nguyên khí vận chuyển đều nghiêm trọng trệ chát chát. Thiếu gia, đi mau, một vị trưởng lão, gian nan quay đầu, phảng phất dùng hết khí lực toàn thân, đối với Cổ Dương hô lớn một tiếng. Phốc, phốc, ngay sau đó, hai người thân thể, đã bị màu xanh ra trời kiếm quang bao trùm ở. Hai tiếng nhẹ vang lên về sau, màu xanh ra trời kiếm quang biến mất, bốn phía hết thảy đều phảng phất bất động xuống. Chỉ có gió nhẹ, vẫn đang tại di động, hai vị Cổ gia trưởng lão, thân thể ngã xuống, đầu lâu, theo trên cổ lăn xuống, trên mặt đất cút ra rất xa. Thấy như vậy một màn, những ở xa kia mạo hiểm giả, đều cảm giác được chính mình một lòng, tựa hồ muốn theo cổ họng bỗng xuất hiện. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái kia hai cái cường đại võ giả, rõ ràng bị một kiếm chém giết. Đúng vậy, tựa là một kiếm, đem hai người chém giết, đầu đều gọt xuống dưới. Như vậy người trẻ tuổi kia, rốt cuộc là hạng gì thực lực? Chẳng lẽ, hắn sẽ là đạo hoàng cảnh võ giả? Hắn nói mình là cảnh gia người, cảnh gia làm sao có thể có đạo hoàng cảnh võ giả? Nếu như mà có, há lại sẽ có đầu rút cổ vượt qua 10 năm lâu. Đây hết thảy, đều trở nên không chân thực, rất nhiều người đều cảm giác mình có thể là đang nằm mơ. Cổ Dương hai cái hộ vệ, bày ra thực lực mạnh, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, nhưng là theo sát phía sau đã bị một kiếm chém giết. Cái này nếu là truyền đi, ai có thể tin tưởng? Cổ Dương sắc mặt, trở nên trắng bệch, trước khi một vị trưởng lão đã lại để cho hắn đi mau, có thể hắn thì như thế nào đi được? Liền đạo vương cảnh đỉnh phong trưởng lão, đều bị cảnh ngôn trực tiếp một kiếm chém giết, hắn một cái đạo sư cảnh võ giả, thì như thế nào tại cảnh ngôn trước mặt đào thoát? Cảnh ngôn, Cổ Dương cưỡng ép lại để cho chính mình tỉnh táo, cái lúc này, phải tỉnh táo, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cổ Dương theo không có nghĩ qua, mình ở Đông Lâm thành địa vực, cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nếu như sớm có như vậy đoán trước, hắn tự cũng không đến Đông Lâm thành địa vực ý đồ tiêu diệt cảnh ra rồi. Nhưng bây giờ hối hận vô dụng, đã chậm, ngươi chẳng lẽ đã bước vào đạo hoàng cảnh? Cổ Dương hít sâu một hơi, cổ quái thanh âm hỏi. Hắn không muốn tin tưởng cảnh ngôn còn sống, càng không muốn tin tưởng cảnh ngôn đã là đạo hoàng cảnh võ giả. Nhưng sự thật trước mắt, lại để cho hắn không thể không đi như vậy xuống. Một kiếm giết chết hai cái đạo vương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả người, không phải đạo hoàng cảnh vậy là cái gì? Nói cho ngươi biết cũng không sao, ta xác thực là đạo hoàng cảnh. Cảnh ngôn thần hồn khẽ động, truyền ra một đạo thần niệm. Nghe được cảnh ngôn thừa nhận, Cổ Dương tâm lại trầm xuống một đoạn. hắn không nghĩ ra, Cảnh Ngôn sao có thể đủ tại ngắn như vậy trong thời gian bước vào đạo hoàng cảnh. Theo hắn biết, Cảnh Ngôn bất quá 30 mấy tuổi niên kỷ, như thế nào có thể trở thành đạo hoàng cảnh võ giả. Bất quá hiện tại, không phải hắn suy nghĩ những điều này thời điểm. Cái mạng nhỏ của hắn, tùy thời đều có thể bị tiêu diệt. Cảnh Ngôn, ngươi mới vừa nói có vấn đề hỏi ta như trả lời ngươi, ngươi nguyện ý buông tha ta. Cổ Dương tối nghĩa lên tiếng hỏi, sống chết của hắn, muốn hoàn toàn xem Cảnh Ngôn ý tứ. Đúng, ta hỏi ngươi, các ngươi Cổ gia, có phải hay không bắt một cái tên là Cảnh Lục Nam người? Cảnh Ngôn hỏi, theo lúc trước giết Cổ Tinh Hà thời điểm, Cảnh Ngôn tự hoài nghi, phụ thân của mình Cảnh Lục Nam mất tích cùng Cổ gia có quan hệ. Về sau bị Cổ Vạn Toàn lão thất phu đuổi giết, Cổ Vạn Toàn cũng để đến nơi này sự kiện, lại để cho Cảnh Ngôn càng phát giác được, mất tích của phụ thân cùng Cổ gia nhất định có liên quan. Cổ Dương là Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng, có lẽ sẽ biết rõ chuyện này. Cảnh Ngôn ẩn ẩn chờ mong, phụ thân Cảnh Lục Nam không có chết đi, còn sống trên thế giới này. Cảnh Lục Nam, Cổ Dương ánh mắt có chút một chuyển. Cảnh Lục Thành cái tên này ta nghe nói qua, hình như là bị gia tộc của ta giam giữ tại một chỗ. Cảnh Ngôn, cái này Cảnh Lục Nam cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Nếu như ngươi muốn cứu hắn, ta ngược lại là có thể giúp ngươi. Cổ Dương ánh mắt, linh hoạt rất nhiều. Hắn cảm giác mình, thật sự có thể còn sống sót. Hắn cảm thấy, Cảnh Lục Nam cùng Cảnh Ngôn quan hệ có lẽ không tầm thường. Cảnh Ngôn phải cứu Cảnh Lục Nam, cái kia lưu lại tánh mạng của mình mới là lựa chọn chính xác. Câu trả lời của ngươi, ta không hài lòng, cho nên chết đi. Bá, kiếm quang hiển hiện, xuyên qua Cổ Dương thân hình. Chương 939, tin tức truyền ra, thẳng đến thân thể bị một đạo kiếm quang xuyên thấu, Cổ Dương mới lộ ra không dám tin thần sắc. Hắn cho là mình có thể còn sống sót, cho rằng Cảnh Ngôn hội lưu tánh mạng hắn. Ít nhất, trong thời gian ngắn có thể giữ được tánh mạng. Nhưng lại thật không ngờ, Cảnh Ngôn như thế dứt khoát sẽ giết hắn. Cổ Dương mở to hai mắt, lúc này hắn nói không ra lời, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy nghi vấn, hắn muốn biết Cảnh Ngôn vì sao không đúng hắn tiếp tục hỏi thăm về Cảnh Lục Nam sự tình. Chẳng lẽ là tự mình đã đoán sai? Trong ánh mắt ánh sáng chói lọi, dần dần tán đi, Cổ Dương rốt cục vẫn phải té xuống. Cảnh Ngôn tắc thì thu hồi màu xanh ra trời đạo khí trường kiếm, thân ảnh lóe lên, lập tức trải qua Cổ Dương và ba người bên cạnh thi thể. Đưa bọn chúng tu di giới chỉ toàn bộ lấy đi. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu Cảnh Ngôn không có ý định buông tha Cổ Dương. Cổ Dương tại Đông Lâm thành địa vực hoạt động, làm cho vô số Cảnh gia đệ tử bị giết, Cảnh Ngôn làm sao có thể hội lưu hắn. Hơn nữa Cảnh Ngôn cũng đã nhận được mình muốn tin tức, theo Cổ Dương nói lời xem, phụ thân của mình Cảnh Lục Nam khả năng còn chưa chết, mà là bị Cổ gia giam giữ ở địa phương nào. Cảnh Ngôn hơi chút liền suy nghĩ một chút, liền mơ hồ đoán được một sự tình, về Càn Khôn giới sự tình. Có lẽ, Cảnh Lục Nam bị Cổ gia nhốt lại, cũng là bởi vì Càn Khôn giới. Có thể là Cảnh Lục Nam đã nhận được Càn Khôn giới, mà Cổ gia đã biết chuyện này, liền muốn theo Cảnh Lục Nam tay ở bên trong lấy được Càn Khôn giới. Nhưng đủ loại nguyên nhân, lại để cho Cổ gia không thể như nguyện, mà Cổ gia cũng không biết Càn Khôn giới rơi vào Cảnh Ngôn gia Cảnh Thiên trong tay, cuối cùng bị Cảnh Thiên giao cho Cảnh Ngôn. Nếu như là như vậy, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lóe lóe, hắn cảm thấy là thời điểm hướng lên thiên thủy hỏi thăm một ít chuyện. Xoay chuyển ánh mắt, lướt hướng ở xa phần đông mạo hiểm giả. Bị Cảnh Ngôn như vậy xem xét, những mạo hiểm giả kia mỗi cái ngừng thở. Các ngươi không cần suy đoán thân phận của ta có thể nói cho các ngươi biết. Ta chính là Cảnh gia Cảnh Ngôn, các ngươi đại đa số người nên nghe nói qua ta. Các ngươi có lẽ đã cho ta chết rồi, nhưng ta cũng không chết, ta sống phải hảo hảo. Cảnh Ngôn lưu lại những lời này về sau, khóe miệng mang theo vui vẻ, rồi sau đó lách mình rời đi. Thẳng đến Cảnh Ngôn sau khi rời đi một hồi lâu, những mạo hiểm giả kia mới đều phục hồi tinh thần lại, hai mặt nhìn nhau. Cảnh Ngôn không chết, Cảnh Ngôn rõ ràng còn sống, nhưng lại trở lại rồi. Lần này đến, tự giết chết Cổ gia nhiều cái đại nhân vật. Thiên, Lưu Quang Thành, Cổ gia hang ổ, sinh mệnh thụ đại điện. Một khỏa màu đen sinh mệnh thụ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tàn lụi. Cái này khỏa sinh mệnh thụ, là Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng Cổ Dương sinh mệnh thụ. Sinh mệnh thụ tàn lụi, đại biểu cho Cổ Dương đã chết. Đương trông coi sinh mệnh thụ đại điện Cổ gia thành viên, chứng kiến đại biểu Cổ Dương sinh mệnh thụ tàn lụi về sau, trực tiếp ngây người tại chỗ. Hơn 10 năm trước, một danh khác trông coi sinh mệnh thụ đại điện Cổ gia thành viên Cổ Văn, cũng là bởi vì Cổ Tinh Hà sinh mệnh thụ tàn lụi, trực tiếp bị gia tộc xử tử. Hiện tại, lại có sinh mạng cây tàn lụi, chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Cổ Dương thiếu gia sinh mệnh thụ, người này trông coi nhân viên, hoảng hốt thét lên. Tại phục hồi tinh thần lại về sau, hắn trực tiếp ly khai sinh mệnh thụ đại điện, không có thông chi bất luận kẻ nào, đã đi ra Cổ gia nhà cửa. Hắn không dám lưu lại, Cổ Văn kết cục, chính là của hắn tấm gương. Mặc dù nói sinh mệnh thụ tàn lụi cùng hắn cái này khán thủ giả không có quan hệ gì, nhưng loại sự tình này không phải nói chuyện đạo lý có thể giữ được tánh mạng. Hiển nhiên, hắn không muốn chết, cho nên hắn lựa chọn lặng lẽ ly khai Cổ gia hang ổ, xa chạy cao bay. Hắn quyết định, đổi tên đổi họ, vĩnh viễn không bước vào gia tộc khống chế địa vực nửa bước. Bởi vì khán thủ giả lặng lẽ ly khai, cho nên đại biểu Cổ Dương sinh mệnh thụ tàn lụi, Cổ gia cao tầng ngược lại là không có ở trước tiên nhận được tin tức. Có thể loại sự tình này, chắc chắn sẽ không trì hoãn quá lâu thời gian, gần kề mấy canh giờ sau, Cổ Kim Lam cái này tộc trưởng sẽ biết tin tức này, Cổ Dương chết rồi. Ngay sau đó, Cổ gia cao tầng tức giận, hơn 10 năm trước, hậu tuyển tộc trưởng Cổ Tinh Hà chết rồi. Hiện tại, hậu tuyển tộc trưởng Cổ Dương lại chết rồi. Cổ gia nếu không phải tức giận, đó mới là việc lạ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ gia lão tổ, cực kỳ tức giận. Cổ Dương mặc dù không phải hắn cháu ruột, nhưng cũng là Cổ gia hậu tuyển tộc trưởng. Hơn nữa Cổ Tinh Hà sau khi chết, có thể nói Cổ Dương tựu là Cổ gia kế tiếp nhiệm tộc trưởng người chọn lựa. Lão tổ, đang tại tra việc này, có lẽ trong vòng vài ngày sẽ có tin tức truyền đến. Cổ Kim Lam khuôn mặt ngưng trọng nói, ta hoài nghi, Cổ Dương chết hay là cùng Cảnh gia có quan hệ. Cổ Dương sắp tới một mực tại Đông Lâm Thành hoạt động, Đông Lâm Thành là Cảnh gia địa bàn. Cổ Kim Lam dừng thoáng một phát, lại nói tiếp, Cảnh gia, lại là Cảnh gia, chết tiệt, cha rõ ràng, nếu quả thật cùng Cảnh gia có quan hệ, như vậy, ta nhất định phải Cảnh gia diệt phong. Lúc này đây, coi như là thánh chủ ngăn cản, cũng không được. Cổ Vạn Toàn thật là nộ tới cực điểm, Cổ Tinh Hà bị giết, mặt của hắn Cổ gia thể diện cũng đã hổ thẹn. Hôm nay, liền Cổ Dương cũng đã chết, cái kia toàn bộ đại lục, lại sẽ như thế nào cười nhạo hắn Cổ gia. Nhất là mặt khác đại thế gia, chỉ sợ hội trắng trợn chúc mừng. Nếu ngay cả Cổ Dương chết đều cùng Cảnh gia có liên quan, cái kia Cổ gia lại không động thủ tiêu diệt Cảnh gia, cái kia còn có người hội tôn kính Cổ gia sao? Vâng, Cổ Kim Lam lên tiếng, lão tổ, ta xem không nếu như để cho ta đi một chuyến Đông Lâm Thành A. Ngồi ở một bên Cổ Mặc, nói một câu, Cổ Mặc, cũng là Cổ gia đạo hoàng cảnh võ giả một trong. Lúc trước Cổ Vạn Toàn tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên đuổi giết Cảnh Ngôn, hắn và Cổ Tiên Luân cũng cùng nhau đi. Ân, cũng tốt, Cổ Mặc, người muốn trong thời gian ngắn nhất tra rõ ràng việc này. Nếu như Cổ Dương chết, cùng Cảnh gia có một đinh điểm liên quan, người liền trực tiếp tiêu diệt Cảnh gia. Ai ngăn trở, liền giết ai, tựu là chính thức người ngăn lại, người đều không cần dừng tay. Cổ Vạn Toàn quyết tâm, hiển nhiên rất mãnh liệt. Ta biết rõ, Cổ Mặc gật đầu, vèo, Cổ Mặc thân thể lập lòe, rời khỏi phòng, trực tiếp phi hành mà đi, hướng về Lam Khúc quận bay đi. Cổ Mặc sau khi rời đi, Cổ Vạn Toàn nộ khí tựa hồ tiêu đi một tí, biểu lộ cũng khôi phục như thường. Tộc trưởng, người mau chóng tuyển bạt mới hậu tuyển tộc trưởng A. Tộc quy, không thể đã bị việc này ảnh hưởng, bất quá 5 năm, người muốn theo tộc trưởng trên ghế ngồi lui ra đến, tân nhiệm tộc trưởng phải tiếp nhận chức vị của ngươi. Cổ Vạn Toàn lại đối với Cổ Kim Lam đạo, vâng, lão tổ, ta cái này phải. Cổ Kim Lam cũng gật gật đầu, Cổ gia mỗi mặc cho tộc trưởng, đảm nhiệm thời gian là 300 năm cả. Đây là tộc quy, cơ hồ là sẽ không bị cải biến. Trên thực tế, trên đại lục gia tộc khác, cũng phần lớn như thế. Cũng không phải nói thượng một nhiệm tộc trưởng đã chết, mới sẽ xuất hiện mới tộc trưởng. Như vậy tộc quy, cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Như thất đại thế gia như vậy gia tộc, cũng không thiếu hụt năng lực xuất chúng đệ tử, cho nên không giống những tiểu gia tộc kia đồng dạng khó có thể tìm được tộc trưởng tiếp nhận người. Đông Lâm Thành, Cảnh gia tộc trưởng Cảnh Thành Giã, cùng với không ít Cảnh gia trưởng lão, cũng đều gom lại phủ thành chủ trong. Cảnh Thành Giã bọn người biết rõ Cảnh Ngôn không chết, trước tiên tựu là kinh hỉ, rồi sau đó liền nhanh nhất thời gian đi vào phủ thành chủ. Biết rõ Cảnh Ngôn ra khỏi thành đi tìm Cổ Dương, bọn hắn tựu đều kiên nhẫn chờ đợi. Bọn hắn cũng không chờ quá lâu, Cảnh Ngôn sẽ trở lại rồi. Cảnh Ngôn thiếu gia, ngươi thực còn sống,